trao đổi về pháp môn Tịnh Độ cùng chư Phật tử tại nơi đây. Thì chúng ta biết rằng trong vũ trụ này, trong pháp giới thì có hai cõi. Một cõi kêu là Quế Độ và một cõi là Tịnh Độ. Thì Quế Độ chúng ta dễ hiểu, còn Tịnh Độ nó đòi hỏi cái sự ngồi thiền những trải của chúng ta, thì mai ra chúng ta có thể trực nhận thầm hội được nó. Thì đòi hỏi quý vị ít nhất cũng là niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa, tức là tiếng niệm Phật nhập tâm, thì định sanh hỷ lạc. Thì quý vị chịu suy gẫm nghiền ngẫm về thế giới Tịnh Độ thì chúng ta có thể tạm hiểu được. Đó là thế giới của sát na. Còn thế giới của chúng ta là thế giới của chu kỳ. Thế giới sát na là thế giới của chư Phật. Các ngài, thế giới chu kỳ là thế giới của chúng ta. Thì tôi xin cho một cái thí dụ. Thí dụ thì không phải là sự thật, nhưng mà nương ở đó chúng ta có thể hiểu được. Thì thí dụ như cái dòng nước biển, thì đó là nó vô lượng vô biên, nó là thế giới của linh hồn. Linh hồn của quý vị đó, quý vị không thấy được nó, nhưng mà nó là chỗ duyên khởi hay là phát hiện ra tất cả chúng sanh vạn vật và các pháp, hay là duyên khởi ra thế giới chu kỳ. Thì do những cái tư tưởng thiện và ác, mình mới chặt cái dòng nước này, thành ra có nhận thức và đối tượng nhận thức. Mà có nhận thức, đối tượng nhận thức thì đó là thế giới Quế Độ. Dầu cái nhận thức là tư tưởng là ác hoặc tư tưởng là thiện, đều kết thành một cái thế giới gọi là Quế Độ. Dơ giấy là thế giới chúng ta đang sống bây giờ. Rồi cũng ngay cái dòng nước đó, thì Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là tiền thân của Phật A Di Đà, đã dùng cái trí tuệ của mình mà tạo nên cái thế giới Tịnh Độ. Tức là nó vẫn chuyển biến sát na, nhưng nó có tướng mà vẫn sát na. Đó là cái Phật lực của chư Phật. Chúng ta muốn hiểu, chúng ta xem lại 48 lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Nếu mà không tu trong năm A Tăng Kỳ Kiếp thì mới tạo thành thế giới Tịnh Độ mà bây giờ chúng ta đang cầu vãng sanh vậy đó. Thì lần lần rồi chúng ta gặp nhau, tôi giảng giải thích ngày một ít, có thể gặp nhau 5-70 lần thì chúng ta có thể thầm hội được cái thế giới Tịnh Độ. Mà nếu thầm hội thì vấn đề vãng sanh của chúng ta rất dễ dàng. Tại sao vậy? Vì cái niềm tin của chúng ta rất là vững chãi. Thì chính cái dòng nước linh hồn này thì nhập lưu nhất vãng lai bất lai chứng đắc được nó. Nhưng mà nếu có dòng nước linh hồn thì chúng ta nhìn ở ngoài biển, chúng ta biết nó có hình mà không có tướng. Có hình dòng nước chảy, nhưng mà khi có tướng thì kêu đó là sống. Mà có tướng là do cái tham sân và si của chúng ta làm cho cái dòng nước không có tướng này nổi lên những cái lượng sống. Thì lượng sống đó có nhận thức và đối tượng nhận thức. Chẳng hạn như là tôi nhìn cái đồng hồ đây thì phải có nhận thức của tôi, tức là chúng ta kêu cái tâm, muốn kêu cái gì kêu, hay cái hiểu biết của chúng ta, và có cái đồng hồ được hiểu biết thì phải có hai cái nó tương ứng. Chẳng hạn như tôi nhìn nước, nếu cái tâm tôi là người, quý vị là người, thì quý vị sẽ thấy nước là nước. Còn nếu cái tâm của các nhà khoa học, tức là cái nhận thức của các ngài, thì nước biến thành H2O. Còn nếu các nhà điện tử thì thấy nước là oxy 16 điện tử âm dương, hydro 1 điện tử âm, 1 điện tử dương. Còn loài thủy tộc ở dưới nước thì nước là nhà ở, là không khí, là cái chỗ sống của nó. Còn các cõi trời thì thấy nước là lưu ly. Thành ra cái thế giới quế độ này nó bị chúng ta chụp mũ, bị chúng ta cải sửa thành ra nhiều cảnh giới. Mà nếu cái nhận thức chúng ta ngu si thì chúng ta tạo ra cảnh giới tối om, đau đớn, khổ sở, rồi chúng ta la trời. Rồi khi mà thấy mờ mờ rồi chúng ta muốn cố gắng thì chúng ta tu năm giới, tám giới, mười giới, chúng ta cải sửa những cái ác, những cái xấu đê tiện thành cái tốt, thì chúng ta được sanh vào cõi trời. Tức là bỏ cái xiềng sắc xiềng cây, để rồi chúng ta lên cái xiềng bạc xiềng vàng. Đó là 62 tôn giáo hồi thời Đức Phật, và cả ngay bây giờ cũng trở lại trạng thái đó. Thì Thái tử Đi Sạc Ta không đồng ý. Cái đó trong kinh kêu là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp tức là thăng qua cái nhận thức mình lên cao. Mễ cái nhận thức mình khôn ngoan thì những cảnh giới nó trở nên vi tế, sung sướng, hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc, sung sướng là cái trái hình của sự đau khổ. Thì chúng ta thấy như là cõi người chúng ta thì cái tuổi thọ giỏi lắm là 100 tuổi. Còn nếu chúng ta lên cõi trời sắc giới, tuổi thọ có thể cả ngàn tuổi. Còn nếu lên cõi trời vô sắc nữa, tuổi thọ có thể vài tỷ tuổi. Rồi hãy càng lên cao cho tuổi thọ càng nhiều. Nhưng một điều quan trọng là cũng phải chết. Giàu sang, quan quyền, vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Do đó mà Bồ Đạt Ma khi lập lương đổi đế là không đồng ý cái đó. Chút nữa chúng ta sẽ có những cái câu chuyện để chúng ta thấy giữa cái tư tưởng quế độ và cái trí tuệ bát nhã của cõi quế độ và cõi tịnh độ. Rồi chúng ta tập lựa chọn, tập phân biệt để chúng ta thấy rõ ràng hơn. Nhưng mà trước khi phân biệt tôi giải thích cho nó rành. Rồi quý vị có cái hiểu biết đó, quý vị tự phân biệt thử coi. Thì hôm trước chúng ta đã làm rồi mà chưa hết. Có trả ít nhất cũng 20-30 người đó. Nhưng mà cái pháp hội nó đông, thì có một số nào đã nghe pháp thì tôi về đây năm 83, tức gần 30 năm rồi. Thì những người đó rất giỏi. Có những người thì mới mười mấy năm, có người mới 5-3 năm, có người mới 2-3 tháng, có người mới đây. Thành ra cái trình độ ở trong cái pháp hội chúng ta nó lỏng chọn. Mà cái mục đích của tôi thì tôi muốn ai nấy cũng phải đều phải hiểu hết. Tức là chúng ta phải làm sao chấm dứt luân hồi sanh tử khổ. Chúng ta không sanh về cõi trời nữa. Chúng ta đi thẳng vào quả Phật. Đó là cái ước nguyện của Phật Thích Ca. Ngài sanh ra đời, Ngài thấy là 62 tôn giáo sai lầm. Cải sửa Ngài không chịu, sanh về cõi trời Ngài không muốn. Ngài muốn làm sao chấm dứt cái luân hồi. Thì Ngài đi tìm thì không ai chỉ ra Ngài được hết. Vì cái đạo Phật nó rất là khó. Hay nói đúng không phải khó, mà nó quá giản dị. Nó quá đơn giản, chỉ có cái một thôi. Mà chúng ta thì thích cái nhiều. Thích xanh xanh đỏ đỏ, tạo ra đủ thứ cái phù du bên ngoài. Quý vị để ý quý vị sống à. Cất cái nhà thì lộp lá sung sướng rồi. Không, một tầng, hai tầng, ba tầng, trăm tầng. Rồi ở ngoài gáy mấy cái cột đá quý đó, dán vô đó. Chứ vậy, cho nó đẹp. Mà trong lúc đó cái tiền đá quý, cái tiền cất đó rất là đắt tiền. Mà chúng sanh ở ngoài bao nhiêu người đói, đang đau khổ. Chẳng hạn như cái mồ của người chết, cái mã đó, thì chết rồi mới để 7 bữa, 1 tháng, 2 tháng thì thành đất nước lửa gió. Ngay bây giờ nó đã là đất nước lửa gió rồi. Thịt xương da chúng ta là đất. Nước mắt, máu, nước hữu, mồ hôi là nước. Hơi thở là không khí. Sức nóng là lửa. Có 4 chất tạo nên cái sắc thân này. rồi chúng ta chết rồi hãy chôn dưới đất, rồi thì đất nước lửa gió trả về đâu. Thế mà chúng ta làm cái hòm, có người bây giờ mua cái hòm kiến gì đó, dòm vô thấy như là còn nằm ở trong đó như sống. Mà cái hòm đó nó bắt mấy chục lần cái hòm thường. Mà chúng ta cũng mua để rồi sao? Đem vô đốt, vô lò thiêu. Đó là chúng ta đốt tiền. Còn có người thì không thiêu, chôn, xây cái kim tỉnh là biết bao nhiêu tiền cho chắc chắn. Rồi vậy thôi đâu, làm cái nhà mồ để ở đó chúng ta có thể giữ cái mã cho nó lâu. Nhiều khi cả 500 triệu. Rồi nếu mà mẹ chết, chúng ta chở thay từ bên Mỹ về đây cũng gần nửa tỷ. Xây cái nằm hồ cũng gần nửa tỷ, tức là người mẹ chết gần 1 tỷ đồng. Mà trong lúc ở Việt Nam, người số đói giảm nghèo, người nghèo đau khổ biết là bao nhiêu. 1 tỷ chúng ta cứu được bao nhiêu người. Rồi chúng ta đem cái phước báo đó mà bố thí rồi hồi hướng cho mẹ mình, thì mẹ mình giảng sanh dễ dàng. Chúng ta làm cái chuyện đâu đâu mà vì do cái hiểu biết quá, quá kém cỏi. Bây giờ có danh từ là kém văn hóa, có hiểu biết quá kém. Chính cái kém này làm cho mình đau khổ, cho mọi người đau khổ. Trong kinh có dạy rồi, người chết rồi thì chôn một cách đơn giản thôi. Tôi là tôi còn chết, tôi còn muốn là khỏi hòm. Cái đầu, cái lỗ xuống mà giống như chôn con chó vậy, thảy cái thây đó là lấp lại. Cũng vậy thôi. Tôi mua cái hòm cho mất tiền thì cũng vậy đó. Nhưng mà rồi một số người đau khổ. Bây giờ người đời nghèo đói ở Việt Nam chúng ta rất nhiều, mà trên thế giới còn nhiều nữa. Còn những nước còn nghèo hơn mình. Thế mình xài xa xí một cách hoang phí. Mỗi người phải có một cái ý thức trong đó. Hồi xưa Đức Phật để lại là chết rồi nên thiêu. Thiêu đốt lấy tro rồi thờ trong nhà có một cái hũ nhỏ. Mà nếu thiêu mình biết mình đắc, mình giảng sanh hay không? Nếu có xá lợi là bảo đảm giảng sanh. Thì tôi muốn giảng mấy cái đó, nhưng mà thời giờ nó có hạn, thì chúng ta phải đi từ từ. Vậy thì hôm nay tôi nói về 15 hạng chúng sanh mà nó ở ngoài và nằm ở trong sắc thân này. Chúng ta trở lại con người mình. Nghe không? Thì chúng ta có 3 cái thân hết thảy mà chúng ta không để ý. Cái thân thứ nhất thì quý vị thấy dễ. Quý vị nhìn thấy không? Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, cái miệng và cái sắc thân này. Kêu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái ốc. Thì cái sắc thân này ăn bằng sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Kêu là ngũ dục. Ngũ dục. Mà nếu chúng ta mê đắm ở trong đó, chúng ta chìm đắm ở trong đen tối, trong cái sai xưa đó, thì là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Quý vị nhìn hiện tại coi. Nhất người nhậu, ăn thịt bò mà làm tới 7 món, rồi thịt mèo, rồi cả tới ốc khỉ. À, chúng ta thấy không có từ một cái gì hết. Bây giờ nghe nói có cái những cái con dế, dế nhũi, dế gì đó, cũng đem đi xào nấu. Tôi thấy mấy đứa nhỏ bắt đó, hỏi nó nói đem bán, ngon lắm, sư ơi, lục ơi, ngon lắm. Mà mình thấy mình ghê. Cái cức nó thì ở trên đầu á, mà đem đi nói là người ta đi xào mấy cái tiệm mà lớn nào ăn là rất mắc. Rồi cả tới cốc, tới chàng hiêu, cái gì cũng ăn hết. Rồi mình không có chừa cái gì hết đó. Rồi thỉnh thoảng trúng thực gì đó rồi chết. Thành ra cái bệnh đó là do cái lỗ miệng ra, lỗ miệng vô. Mà cái tai họa là do lỗ miệng ra. Thành ra chúng ta thấy chúng ta hai mắt, hai tai, hai mũi mà có lột cái lỗ miệng thôi. Mà tai họa cũng từ đó, mà bệnh hoạn cũng từ đó. Thành ra chúng ta phải giữ giới, cố gắng làm sao để siêu thoát được. Thành ra tôi thường đi dùng sâu, dùng xa, tôi năn nỉ, tôi dùng tới năn nỉ đó. Bây giờ người ta đi nghe pháp niệm Phật đó, mấy cái chùa ở dùng sâu, dùng xa 400-500 người. Mà tôi năn nỉ, tôi giảng mấy lần, ăn có 2 ngày chay. Ở trong quê rất khó ăn chay, vì đâu có tàu hũ, đâu có gì đó, cuộc sống rất là nghèo. Còn ăn mặn quen rồi, miễn bây giờ ăn chay mặn rau rác tầm bậy bạ thì làm sao? Còn ở chợ này thì có gì dễ ăn thôi, tàu hủ thiếu gì. Mà có người thì không chịu ăn, nó ăn chay nó bệnh, thiếu chất bổ. Thế đó là cái hiểu sai lầm. Mỗi người nó có cái phước báo riêng. Mà nếu ăn đồ ăn mà kiêng cử thì người đó ít bệnh. Mình phải nghiên cứu một mớ. Mình phải biết món đồ nào dương, món đồ nào âm, món đồ nào hợp với mình, nhất là thời buổi này. Thời buổi có độc, cái gì cũng để phân hóa học hết. Rồi chúng ta ăn vô thì nó bệnh, mà cử thì không chịu cử. Nhất là bụng ngọt hóa học, không có là ăn không được. Thứ hai là núm meo, chứ phải núm rơm thì tốt, mà làm gì có núm rơm bán làm sao cho đủ. Rải cái hóa học meo lên, nó lên nhóc hết rồi, nó đen thui. Rồi đem về ăn nó ngon lắm. Rồi nó nhức đầu, nó tiểu đường, nó tai biến, rồi nó đột quỵ đủ thứ hết. Thành ra quý vị đã tu thì phải cố gắng tìm hiểu một phần nào, và cố gắng kiên cử để được cái thân khỏe mạnh thì quý vị mới ngồi thiền được. Nếu cái thân quý vị không khỏe mạnh làm sao quý vị ngồi được? Ngồi nó nhức nhối đủ thứ hết. Mà khi có quý vị ngồi rồi đó, nó dễ định, dễ nhớ Phật, dễ tưởng Phật. Tại sao vậy? Chúng ta có sáu con trâu hoàng. Một là con mắt, hai là tai, ba là mũi, bốn là lưỡi, năm là thân, sáu là cái óc. Khi quý vị thấy cái đồng hồ, thấy cảnh vật chung quanh, thấy người khác phái đẹp, mình bắt đầu ưa thích thì không nhớ tới câu niệm Phật. Đó là một con trâu hoàng, một cái tên vật. Cái thứ hai lỗ tai. Mà nếu nghe ca vọng cổ, nghe tân nhạc mình khoái rồi thì không có nhớ niệm Phật. Cái lỗ mũi mà mũi người chiên xào với nhà bếp mà khoái rồi là không có niệm Phật. Lo là ăn thôi. Rồi cái lưỡi mà hãy nó ăn đồ ngon quen rồi, bây giờ ăn đồ mà chua chát này kia nó không chịu. Mà niệm Phật là phải làm sao tới cái thân khỏe thì cái đồ gì không biết. Ta nói thuốc đắng thì đã tật, mà lời thật là mít là muốn hết bệnh thì phải ăn đồ đắng. Nó là thuốc. Thôi tôi nói sơ thôi. Như vậy thì quý vị khi mà ngồi thiền đó, quý vị con mắt nhìn vào trong, không ngó ngoài nữa. Còn nếu ngó ngoài thì ngó ở cái biển lớn, đằng cho cái tâm mình nó rộng rãi. Còn nhắm mắt lại thì thường thường ngủ gục. Mở mắt mở trước mà có cái cảnh sao động thì cái tâm mình nó động theo. Mà cái cảnh biển thì nó yên lặng vô cùng. Hoặc là lên trên núi cao thì cái tâm quý vị mở rộng ra, quý vị dễ đi vào định. Thôi tôi nói sơ thôi, quý vị về cố gắng. Một là mắt đóng lại không ngó bên ngoài. Hai là lỗ tai không nghe tiếng bên ngoài. Ba là lỗ mũi không ngửi bên ngoài. Bốn là cái miệng không hiêng bên ngoài. Năm là cái thân ngồi thẳng lại. Rồi năm sáu con trâu cậu có năm con. Cái đó là do cái ngồi. Còn quý vị đi niệm Phật nó sao động, mình nhất là nằm thì quý vị ngủ liền, không có niệm Phật gì được. Niệm chút xíu rồi quý vị đi vào ngủ thiền. Thành đã chỉ có cái thế ngồi là hay nhất. Thì Phật tử nào mới có thể ngồi bán già. Còn muốn đi sâu vào thiền định, muốn nhập định thì phải ngồi kiết già. Kiết già thì khó ngồi đấy. Thì mình tập là được thôi. Dạng sự khởi đầu nan, cái gì lúc đầu cũng hơi khó. Đó, thì cái pháp môn niệm Phật thường thường nó không bị tẩu hỏa nhập ma. Tại sao vậy? Bởi vì nó niệm Phật nhờ cái Phật lực của A-di-đà. Khi mình niệm nhất niệm rồi thì A-di-đà sẽ phóng hào quang, nhất là người chết. Người chết mà khi A-di-đà phóng hào quang mà niệm định lực mạnh đó ha, thì ba phần hào quang A-di-đà, tư tưởng mình có một phần, thì người chết giảng sanh về hạ phẩm thượng sanh. Thì trước khi hỏi người đó mỉm cười, A-di-đà đến rước tôi, rồi thôi tôi đi. Nói xong mỉm cười rồi chết. Đây là hạ phẩm thượng sanh. Tức là người đó tỉnh táo vô cùng, tỉnh hơn người người hộ niệm, người mạnh nữa. Tại sao vậy? Hào quang A-di-đà chiếu rồi đó. Tức là cái trí tuệ nằm ở trong mình 3/4, còn 1/4 là tư tưởng. Tôi nói đại khái thôi. Còn nếu 2/4 thì không được tỉnh bệnh, thì chỉ có gật đầu rồi chết. Phải có niệm Phật ơi, có gật đầu. Còn yếu nữa thì chỉ chớp mắt thôi. Thì đây là hạ phẩm hạ sanh, đại khái vậy. Còn mê đó thì hên xui. Thành ra cái đặt cái ban hộ niệm quan trọng là ở chỗ giờ phút cuối cùng, kêu là cận tử nghiệp. Tử là chết, cận là gần chết. Hay hít vô mà không thở ra, nhớ tới điều ác, lập tức bốn đường ác. Hay chết cái linh hồn mình vừa tắt thở rồi là đầu thai liền. Cái đó kêu cận tử nghiệp. Mà hít vô không thở ra, nhớ tới điều thiện thì giảng sanh về cõi trời. Hít vô thở ra mà nhớ Phật A Di Đà, có phát nguyện, lập tức về cực lạc. Nó dễ vậy thôi. Nhưng làm sao mà nhớ Phật được? Ngày thường bây giờ quý vị nói dễ ợt đó. Giờ con nhớ niệm Phật, con nhớ Phật, nghĩ Phật, đúng. Nhưng mà gần chết không nhớ Phật được. Tại sao vậy? Vì nó nhức mỏi, nhức nhối vô cùng. Tứ chi rã rời, ngũ quẩn phân ly. Tôi có đi hộ niệm ở Vĩnh Châu, ông đó rất niềm tin ở vững ở tôi, ở Phật Di Đà. Thế mà ông niệm Phật, tôi nói ông niệm không được, ông niệm thầm thôi, nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Ông nói con kính sư, con xin nghe lời sư, thì chừng 1 phút, 2 phút là ông quậy rồi. Tôi nói ông làm gì là Phật đâu có hiểu. Ông nhớ cái đau thì ông nhớ, không nhớ tới Phật thì Phật không có cảm ứng được. Ông chỉ nhớ Phật, ông đừng nhớ cái đau. Ông nói đau quá sự nhức chuột không nổi. Bệnh ung thư mà. Khi những cái di căn rồi nó sắp chết là nó dở ra, nó đau chịu không nổi. Tôi nói vậy là ông không kính, thì ông không giảng sanh được. Ông phải làm sao tập trung mạnh kỹ lâu sâu vào câu niệm Phật, nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, thì lập tức Phật hiện ra thì ông chết liền. Còn bây giờ ông cứ vậy hoài là nếu ông có chết là không giảng sanh. Ông nhớ cái đau thì giảng sanh gì với cái đau, tức là ngã quỷ. Cái khai thị lần thứ nhì nữa, ổng cũng quậy nữa. Tôi bỏ cái micro xuống, tôi lợi bên ổng, vì người chết nó quan trọng lắm. Ổng nói con rất kính sư. Tôi nói tôi cực khổ, tôi từ ở Trà Vinh mà tôi đang trai tăng, mà tôi đang ăn cơm mà có nửa bụng, ông năn nỉ tôi xuống. Tôi xuống mà ổng làm như vậy là ông bất kính tôi, mà bất kính A Di Đà. Ổng nói con rất kính sư, con nguyện là con làm được thôi, nhất định con nghe lời sư. Lần thứ ba là ổng chết. Cái niềm tin của ổng nó giúp cho ổng nhớ Phật, nghĩ Phật một cách tha thiết, một cách sâu đậm. Thì A Di Đà phải hiện thôi. Mà hiện thì chết liền thôi. Nên đưa cái bông sen thì có nhớ nghĩ tưởng ổng, bỏ cái sắc thân này vô, nhập vô bông sen, thế là sắc thân này chết. Thì chúng ta thấy tịnh độ nó lấy cái niềm tin là quan trọng nhất. Tin có tha lực. Còn tất cả pháp môn khác là tự lực. Mà tự lực khi mình mà hít vô thở ra đến một theo hơi thở, mà khi mà nó đã tập trung vào đó, nhất niệm được khỏi cần hơi thở, hơi thở đâu tâm ở đó, thì giống như câu niệm Phật là niệm Phật đâu thì tâm ở đó. Nhưng mà cái niệm Phật nó lời hơn là nó có cái Phật lực A Di Đà. Còn mình theo hơi thở mà không cầu thì A Di Đà nó có chiếu hào quang vô mình tự lực thôi. Mà được như vậy thì thường thường nó có ấn chứng. Nếu mà nhất niệm là có ấn chứng, tức là mày thấy cảnh giới, thấy Phật đến rờ đầu, thấy hào quang, thấy hoa nở, thấy sen nở, thấy các điều tướng lạ, thì mình cho là đắc quả, thì ma nó nương theo đó nó phá. Mà tịnh độ được cái đó là ma nó không dám. Tịnh độ nó vẫn hiện như thường. Thì Đức Phật nói khi mà các con thấy mà ta hiện ra thì khoan dội tin. Ma nó cũng hiện hình Phật A Di Đà như thường, nó cũng có hào quang như thường. Nhưng mà con để ý đó, hào quang của ma thì nó nóng, hào quang của Phật thì mát mẻ sảng khoái. Cũng đồng thời hào quang, nó cũng hiện màu quang màu vàng như thường, nhưng màu vàng mà lại nóng. Bị cái định lực nó yếu, cái tâm nó là tâm tư tưởng. Còn Phật là hào quang của Bát Nhã, của Sắc Na, nó đã khác một chút xíu. Thì Đức Phật đã căn dặn rồi, khi mà con thấy ấn chứng, thấy Đức Phật đã tiếp dẫn con, khoan có tin. Nếu mà con tin đó thì ma quỷ nó hiện, nó nói giờ chết liền, thì con khoái con chết liền, hay là con xin chết liền, hay là 5-7 bữa nó chết thì nó vẫn cho. Nhưng mà rồi nó tiếp rước con về cõi ma, vì đâu phải A Di Đà. Nhưng mà sở dĩ có vậy là do cái móng, cái vọng tâm của mình. Mình chưa được nhất niệm mà mình muốn về khỏi Phật mau. Mấy ông, mấy bà thường kẹt trong cái đó, thấy không? Thành ra nó mới hiện ra. Nếu nhất niệm thì A Di Đà hiện, này chưa nhất niệm còn tạp niệm, mà lại muốn chết liền, muốn A Di Đà tiếp dẫn, thì nó nương cái tư tưởng vọng của mình, nó hiện ra A Di Đà. Khi mà giảng sanh là nó rước mình về cõi cõi ma. Thì Đức Phật có dặn quý vị có trạng thái đó nên nhớ ha. Đức Phật nó con hoan tinh, con bắt đầu cắn chặt con niệm Phật, niệm kỹ mạnh lâu sâu vào đó nữa. Mà nếu con cái ảnh ở đây đã biến mất thì đây là ma chứ không phải ta. Còn nếu hình ảnh đi đà càng ngày càng sáng tỏ, càng rõ ràng, hào quang càng sáng sủa hơn thì đúng là Phật A Di Đà. Cái định lực mình mạnh càng tha thiết thì A Di Đà hãy cảm thì ngài ứng mạnh, hãy cảm yếu ngài ứng yếu, mà cảm mạnh ngài ứng mạnh. Ma quỷ mà kêu tới A Di Đà nó chạy dắt đầu cầu lên cổ, vì cái hào quang A Di Đà rất mạnh. Hào quang của nó là hào quang đỏ đen, mà gặp hào quang vàng ánh thì nó chiếu một cái là hào quang kia biến mất. Thì nhớ ha, có trạng thái đó thì phải nhớ. Thành ra tu theo tịnh độ là mong cầu, nhưng mình mới tạp niệm mà mong cầu quá độ thì coi chừng ma phá. Nhưng ma phá mặt ma, mình nhớ A Di Đà, con cứ cắn chặt con niệm khoan có tin, đừng bỏ mà đừng tin, con cứ nhất niệm sâu vô, nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, mà thấy cái hình A Di Đà càng ngày càng sáng tỏ thì đúng là đó, thì con có thể xin A Di Đà giảng sanh. A Di Đà có thể nói 3 năm, nói lâu quá con không muốn cõi này, con sợ con rớt. A Di Đà nói thôi 2 năm, con cũng thấy lâu quá. A Di Đà nói vậy cho con muốn bao lâu, thì nói con muốn 7 bữa thôi, ngay ngày rằm đó. Thì con từ giả bà con với Phật tử hết thì 12 giờ trưa Đức Di Đà đến tiếp dẫn con. Mà nếu ngài chấp nhận rồi thì được hết đó. Thì cái hình ảnh vậy là đúng đó. Thì ngay ngày đó mình tắm rửa đàng hoàng, rồi mình ngồi mình chắp tay niệm Phật, rồi A Di Đà hiện tới trước mình, rồi đưa cái bông sen bằng hào quang. Nhớ ha, bông sen bên tịnh độ nó khác bông sen ở đây. Bông sen của mình đây có vẻ vô được, có thể châm trà để uống được, thấy không? Còn bông sen cực lạc là cái hào quang, quý vị chụp không có dính, nó không có không gian. Vì nãy tôi nói nó chỉ là cái dòng nước, nó chỉ có hình mà không có tướng. Còn thế giới cực lạc có hình mà dường như có tướng, nhưng mà vẫn tướng sắc na. Còn nhập lưu nhất vãng lai bất lai thì cũng thấy được cái thế giới tịnh độ, nhưng mà cái đó là có hình không có tướng. Nhập lưu nhất là bất lai thì thấy được cái dòng nước, còn chúng ta thấy được sống cái chết chỗ đó. Chúng ta nó có sống, xác thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Rồi khi cái xác sống này chết, chúng ta nói tôi chết, thì rồi chúng ta tiếp tục mang cái lượng sống khác, cái hình tướng khác. Thế rồi cái hình tướng này phải sanh già bệnh chết, rồi lại bỏ đó mang cái xác thân khác, cứ thế tiếp tục mãi. Còn các bậc thánh nhập lưu nhất vãng lai, người ta thấy được cái dòng nước ngay trong cái sống này, họ thấy được cái dòng nước, họ nhận cái dòng nước là ta chứ không phải là sống là ta, nó khác với mình. Mình không thấy được dòng nước, mình cứ nhận cái sống này là tôi, mà sống thì có sanh, có già, có bệnh, có chết, có thành trụ hoại không. Còn dòng nước thì đâu có hết tướng mà nó thành trụ hoại không, nó cứ trôi chảy mãi. Đó là cái linh hồn của quý vị đấy. Còn thế giới cực lạc nó hơi khác chút, nó cũng là cái dòng nước đó, tức là không có tướng, mà vì cái thương chúng sanh cho nên trong 5 A Tăng Tỳ Kiếp, mà 1 A Tăng Tỳ Kiếp, 1 tiểu kiếp, 16.800.000 năm của cõi này, nhân cho 1.000 là 1 trung kiếp, nhân cho 1.000 nữa là 1 đại kiếp, Mà năm lần như vậy Ngài mới tạo được thế giới cực lạc, là dẫn thế giới sát na mà có tướng. Thì quý vị không hiểu này đâu. Gặp tôi vài chục lần chúng ta ngồi thiền thì chúng ta hiểu. Vì thế giới này là không phải thế giới của tư tưởng. Tư tưởng là thế giới của sống, mà thế giới này là thế giới của dòng nước. Dòng nước thì cái nhìn nó khác. Chẳng hạn như tôi thấy cái đồng hồ, như tôi nói nãy, là phải có nhận thức của tôi và có đối tượng cái đồng hồ. Nếu đồng hồ mất thì cái nhận thức mất theo. Mà nếu nhận thức không có thì đồng hồ cũng không có đối với người đó. Còn thế giới tịnh độ không có vụ đó. Tôi biết đây là cái đồng hồ. Thì bây giờ cái đồng hồ mất thì cái biết tôi vẫn còn. Như tôi thí dụ thực tế nữa. Thí dụ bây giờ quý vị đi thì biết là mình đi. Mình đi mau thì biết là đi mau. Thì cái thân đi mau chứ cái biết không có mau. Rồi quý vị nói cái thân của tôi, thân là tôi, là tự ngã của tôi, thì quý vị bắt đầu cải sửa thì cái biết đó ẩn liền. Nó chỉ còn cái tôi là cái tư tưởng. Thành ra hai cái nó nhích ra một chút. Khi mà cái lượng sống tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm, tôi chết, thì mình biết sắc thân đi đứng ngồi nằm, sắc thân chết. Còn cái biết không có đi đứng ngồi nằm, nó không là gì hết, mà nó cái sắc thân nương nó để mà duyên sinh, để mà phát hiện. Còn tư tưởng khởi lên nói sống sắc thân là tôi, là tự ngã của tôi, giờ tôi đi chậm tôi sửa mau, tôi đánh vòng xa tôi sửa lợi có hạnh, thì đó là thế giới của tư tưởng. Tư tưởng với sắc thân giống hệt nhau, mà tư tưởng thì cao hơn, sắc thân thì thô tháo. Chút nữa chúng ta đi qua cái đó cho rành. Còn cái biết của Bát Nhã thì nó không có cao, không có thấp, nó chỉ là cái dòng nước thôi. Còn sắc thân mới mượn cái dòng nước này tạo ra cái sắc thân của chúng ta. Rồi cũng cái dòng nước này tạo ra cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Rồi cũng cái dòng nước này thăng qua cảm giác lên thành cái tư tưởng. Phân biệt dinh nhục, lợi hại, thịnh si, khen chê. Còn cái biết thì lúc nào nó cũng vậy thôi. Nó biết rằng có sắc thân đi, sắc thân đứng, ngồi, nằm, sắc thân chết. Mà nó thì không có vấn đề đi đứng, không có vấn đề chết. Mà nó là cái nền tảng để sanh ra cái đó. Rồi cái cảm giác mượn cái sắc thân này để phát ra cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có, vững dưng. Thì cái tư tưởng nó cảm giác là tôi, và cảm giác dễ chịu, tôi cố gắng giữ cho nó lâu để tôi sẵn khoái, tôi khoái nó. Mà được thì tham, mà không được thì sân. Rồi cảm giác khó chịu, tôi tìm cách tiêu diệt nó, nhức nhối quá, chịu không nổi. Mà cái nhất này là tôi, là của tôi, thì đó là thế giới của tư tưởng. Mà nếu mình tiêu diệt được cái nhức nhối này thì tham, mà tiêu diệt nó không chấm dứt, nó kéo dài hoặc nó nặng thêm thì sân. Còn cái biết nó khác, là nó biết rằng có sắc thân đi đứng ngồi nằm, nhưng mà nó không có đi đứng ngồi nằm, đó là sắc thân. Rồi nó biết rằng cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, nhưng mà nó không phải là cảm giác. Rồi khi sắc thân chết, nó biết sắc thân chết, nhưng mà cái biết không chết. Còn tư tưởng thì sắc thân chết thì tư tưởng chết theo, không còn nữa. Có sắc thân thì tư tưởng mới cải sửa sắc thân. Sắc thân đi đứng ngồi nằm thì đi chậm nó sửa mau. Sắc thân đau nó sửa làm sao hết bệnh. Còn cái Bát Nhã không có. Sắc thân đi thì biết đi là thân đi, chứ cái biết không có đi. Thân không phải là ta, không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Còn tư tưởng thì thân là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Hai cái nhích nhau có một chút thôi. Thì tôi tóm lại là có ba thân. Một cái thân bên ngoài là mắt, tai, mũi, lưỡi. Chúng ta thấy cái thân này dơ giấy, kêu là dục của dục giới, tức là lòng ham muốn mà khoái ăn thịt cá, heo, tàu hủ, mấy cái đồ ngon mà không ngon là dục bỏ. Quý vị làm đồ chay mà nhiều khi quý vị thấy là ở trên, tôi nghe nói có gà tiềm, có cá quay, có thịt bò gì đó, mệt chay. có nhiều Phật tử mới cúng tôi cái gì đó, chà bông thịt heo quay chay. Tại sao thịt heo quay mà lại chay? Thì thôi chà bông chay đi, mà còn thịt heo quay lấy cái gì làm? Thì lấy tàu hủ mì căng mà sao lại kêu là thịt heo quay? Tôi thấy con người đó quý vị đó là lộn xộn lắm. Mà lộn xộn vậy thì cái tâm mình cũng lộn xộn theo, mà làm sao giảng sanh gì cực lạc. Con ăn thì tàu hủ mì căng mới nhớ tới tối. Còn hủ mì căng vào tới nhào lui xào kho rồi ghim vô đống giống như con gà tiềm, giống như con vịt tiềm, làm tới 108 thứ. Quý vị coi cái báo, tôi thấy báo Giáo Hóa Phật Giáo giới thiệu, tôi thấy quý vị là sống nó ổn ờ đó. Bây giờ phải sống lại thật đơn giản. Cái nào cần xài thì xài, cái nào không cần thì một đồng cũng phải tiết kiệm. Sống đúng theo một con người Phật tử, một người đệ tử A Di Đà, để còn bao nhiêu tiền giúp đỡ cho người khác. Như nãy là tôi kể quý vị thấy trong cuộc đời nó còn nhiều cái phi lý, thành ra người dân nghèo vô cùng. Thật sự ra trong kinh nói đó, nếu mà quý vị biết xài cho đúng, trong thế giới này không có một người nghèo, mà hãy có một người dư 100 ngàn, 100 triệu thì có 100 người nghèo đó. Quý vị coi có phải không? Đây có nhiều người giàu kết xù thì có một số nghèo vô cùng, mà nếu chia đồng đều ra thì không có ai nghèo. Nhưng mà làm sao được? Tại sao vậy? Tại sao mà không được chia đồng đều? Đức Phật Ngài đi thuyết pháp, Ngài khuyên mấy nhà giàu bố thí, mà được không? Được 50% là cùng. Tại sao vậy? Tại vì cái hiểu biết của quý vị quá kém. Bây giờ kêu là văn hóa, không có văn hóa. Mà nếu có trình độ quý vị cao rồi thì cuộc sống này rất là hạnh phúc. Thành ra Đức Phật đi đâu, tôi đến đây là để nâng cái hiểu biết quý vị lên, có vậy thôi. Mà hiểu biết, mình hiểu biết rồi mình làm với cái sự phát tâm. Còn nếu tôi đè đầu quý vị, tôi bắt quý vị lấy tiền để mà bố thí người nghèo, quý vị cảm thấy khổ sở, quý vị sẽ sống lại. Còn tôi nói là nhân quả nha, hữu phước bất khả hưởng tận, có phước báo đừng có hưởng hết. Hữu thế bất khả y tận, có cái thế lực đừng có xài hết. Hãy phước lên thì sẽ có xuống, hãy có ngày thì quý vị phải nhớ sẽ có đêm, không bao giờ có ngày mà không đêm. Hãy mà hoa nở thì biết đây rồi nó sẽ tàn, trăng nó tròn thì nó sẽ khuyết. Cuộc đời là vậy, mà mình phước báo nhiều mà xài hết thì mình sẽ nghèo lại. Mình có thế lực mình làm ông thủ tướng này kia rồi hết cái vai trò 5 năm mình hết thủ tướng, nó quết mình chết luôn, thù quá. Người Phật tử phải hiểu chỗ đó là không bao giờ xài phung phí, tiết kiệm, thà là mình ít ăn mà cho người khác báo rất tốt. Ít ăn đây không bị quý vị nhịn đói, mà ăn cho đơn giản thôi. Thành ra Đức Phật dạy người xuất gia là ăn ngày một bữa ngọ trưa, ngày một bữa ngọ chay đạm bạc, thể ít nhiều lê quắc thủy, pháp màu khất thực giáo khuyên. Đã ăn ngày bữa mà còn phải đi xin ăn, theo ngày một bữa ngọ chay đạm bạc, thể ít nhiều lê quắc thủy, pháp màu khất thực giáo khuyên, nêu cao một tấm gương hiền soi chung. Về chỗ ở thì thung dung nhàn hạ, dưới gốc cây liều lá đơn sơ, miễn là tránh nắng đục mưa, không cần xinh đẹp, chẳng ưa màu mè. Về sửa mặt thì đủ che thân thể, không xe xua không vẻ hào hoa, tấm y bá nạp nhu hòa, đám mây chở khách ta bà dân du. Hạnh khất sĩ pháp tu theo Phật, lẽ sống chung vạn vật chúng sanh, không phiên riêng xã hội gia đình, chẳng phân chủng loại hữu tình vô trí. Người giải thoát đoạn ly thế sự, hiệp thành đoàn tăng lữ du phương. Thì đại khái nói là vậy. Quý vị mà sắm được nhiều đồ vật chất thì thôi đừng tạo sống, cõi đất bùn sai đắm làm chi. Giàu sang thì càng nặng kéo trì, tiếc thương lưu luyến dứt đi đặng nào. Chi bằng đặng bước vào thiền giác và đi tu đó, thể không không giải thoát nhẹ nhàng. Nương qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Cõi tịnh lạc thông dung ngày tháng, chẳng còn lo khổ nạn nhiễu nhương. Những là mừng giận ghét thương, buồn vui ưa muốn như thường như không. Tóc vừa cạo thì tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương là cực lạc ngày ấy một ngôi sẵn dành. Thì muốn hiểu thế giới tịnh độ thì chúng ta phải hiểu cho rành cái thế giới quy độ. Mà thế giới quy đệ nằm ở trong này. Nếu chúng ta giữ năm giới, không là không giữ giới nào hết, thì chúng ta khoái sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ. Như tôi nói nãy, thịt bò, thịt chó, thịt heo, ốc khỉ và làm náo hết. Thì ngay bây giờ đó là chúng ta đang ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Còn bây giờ chúng ta biết chúng ta cải sửa cao hơn, thì chúng ta bắt đầu giữ giới. Năm giới vẫn là cõi dục giới nhưng mà cao thượng hơn. Vì năm giới còn có vợ có chồng. Nhưng mà giới thứ ba là không tà dâm. Một vợ một chồng thôi. Người nam không được vợ bé, người nữ không được lan trả trong con người khác. Còn tám giới là tuyệt đối không có gia đình. Đó là cõi trời sắc giới. Nó khác nhau rất nhiều. Còn mười giới là cõi trời vô sắc, là không ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ mai, phải ăn chay. Giới thứ mười là không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Giữ nổi không? Thể không không mà giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng. Thôi làm được đó thì quý vị sẽ đi tới giải thoát ngay bây giờ. Còn không thì cố giới giữ năm giới. Ăn một tháng 10 ngày chay. Tuyệt đối là gà, vịt, heo, chó từ nay không ăn cũng không giết. Tôi thấy ở thôn quê nhất là mấy người Việt Kiều khó ăn chay. Hôm đó có một người Việt Kiều lại xuống thăm tôi, thì đứa em cổ là bị ma nhập. Bây giờ ma nhập nhiều lắm. Rồi tôi hỏi sao có thọ giới chưa? Chưa. Ăn chay tháng mấy ngày? Không có ngày nào hết. Tôi nói ma nhập là phải. Cái mặt cô giống như ma thì nó bắt là phải. Cô với ma là một thứ rồi, còn cái gì nữa mà sợ. Cô nói cứu em con sư ơi. Tôi nói cứu thì được, nhưng mà ai cứu cô biết không? Nói sư cứu tôi, Phật cũng không cứu được. Bây giờ cổ phải cứu cổ. Nếu mà cổ làm mà không hết, tôi xin chịu tội. Mà cổ không làm, tôi nói thiệt, bây giờ có Phật Quan Âm A Di Đà xuống cũng không cứu em cô được. Tôi nói sai, tôi xin chịu tội. Thì cổ nói giờ làm sao sư? Tôi nói giờ cô nghe cái này lời Phật dạy. Em cô phải quỳ y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Một tháng ăn 10 ngày chay. Rồi cô có thọ chưa? Nó con cũng vậy, không có thọ gì hết. Tôi nói bây giờ ăn 10 ngày chay đó là 20 ngày mặn, chỉ tôm cua cá tép thôi. Còn tuyệt vịt theo chó là không được ăn. Cô ngồi cô hỏi bạch sư, như vậy giờ con trì năm giới, con ăn 10 ngày chay là suốt đời con không được ăn gà vịt nữa hả sư? Tôi nói trời sao cô hỏi ngộ quá vậy. Cái miệng cô vừa bỏ gà vịt không được hả? Nói là thôn quê mà sư, sư cấm cái gì thì được, cái tôm cua cá tép ăn hoài nó ngán muốn chết. Sư thỉnh thoảng cho con ăn gà vịt chứ. Tôi nói không phải là tôi cho, mà tự cô phải thấy rõ cái tai nạn, tai hại đó. Tôi đọc cái bài khuyên đường dứt thú, thấy con mắt cổ đỏ đỏ, sao cô khóc. Nhưng mà có nói con ăn không được sư ơi, không thế nào mà bỏ gà vịt mà con tu được hết. Nên nói vậy thì cứ mang nghiệp, cứ về phần ma nó nhập hoài thì cô đáng chịu thôi, không có cách nào thứ hai. Ông thầy nào mà cứu em cô được tôi xin chịu tội. Cô đi hết mấy thầy mà thiệt, cô đi 20-30 thầy không có thầy nào cứu được. Người ta đồn ta chỉ lợi sư khai. Tôi nói tôi thì cũng không cứu được, nhưng mà tôi chỉ mà em có làm mà không hết tôi xin chịu tội. Rồi sau đó phải đọc kinh Địa Tạng. Nó đọc chi vậy? Thôi nói Địa Tạng cái bổn nguyện của Ngài là độ bốn đường ác. Em cô bây giờ ở đang địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. thì địa ngục ngạ quỷ nó nhập em cô, em cô với nó một thứ ăn uống tập tùm lum hết trơn, là không tu không niệm Phật gì hết. Thì bây giờ xin đứa địa tạng rồi cô viết tên tôi chú nguyện thêm thì em cô sẽ hết thôi, nhưng mà không vĩnh viễn à. Nếu mà em cô bỏ không tu nữa thì nó nhập nữa, bị mình làm ác mà giống nó thì mình chiếu cảm kiểu nó. Cũng như cô thân thể yếu, cô nói tại gió độc là tại sao có người cảm người không cảm? Tại cơ thể mình yếu, mình dời nó vô. Cô nói phải, nhưng mà khó hành lắm sư ơi. Tôi nói đã phải mà còn khó hành, thì bây giờ tùy cô, nếu không thì tôi cứ về làm sao làm. Còn nếu y theo tôi mà không hết, thì tôi xin chịu tội. Không biết gì có làm không, tôi không biết. Tôi thì chỉ năn nỉ, tôi giảng vậy thôi. Tôi nói thôi thì bữa rằm đó đến thọ giới đi, và phải hứa ăn 10 ngày chay. Mà có thấy đâu, thì tôi thấy ở ngoài rất là khó tu. Nội cái 10 ngày chay mà làm không được, rồi làm sao giảng sanh? Không giảng sanh được. Quý vị làm được không? Gạt đầu được. Thì là phải 5 điều ác không làm, và phải làm 5 điều lành nữa. Không sát sanh còn phải phóng sanh, không trộm cắp còn phải bố thí và cúng dường, không tà dâm mà phải tiết dục hai con thôi, không nói dối mà phải nói lời chân thật dịu dàng, không ghiền tất cả các chất sai nhất là rượu, mà phải quán cuộc đời là vô thường vô ngã khổ đau. Làm được không? Thì cái này tôi thấy có một số làm được nó dễ, nhưng cái đó là không làm điều ác, phải làm các điều lành. Rồi còn phải rửa lòng trong sạch, rửa cái tâm mình cho trong sạch. Được không? Cái thân này của chúng ta gồm có 5 giai đoạn, 5 phần đúc kết lại, thành ra kêu là 5 quẩn. Sắc quẩn là sắc thân này, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó duyên khỏi được, nhưng mà chưa có cái biết, chưa có tâm. Rồi qua tới dây thần kinh, khi con mắt nhận sự vật đưa dây thần kinh, có 5 thứ dây thần kinh. Thần kinh mắt là thị giác, lỗ tai là gì? Thính giác, lỗ mũi là gì? Cái lưỡi là gì? Cái thân là gì? Xúc giác. 5 cái này tiếp xúc sự vật được phát hiện ra cảm giác, có 3 thứ: dễ chịu, khó chịu, vững dưng. Tức là không dễ mà không khó. Nhưng mà tại sao dễ chịu, tại sao khó chịu? Không biết. Thì cái đó thuộc về cảm giác. Vậy cảm giác là cái biết dễ chịu, khó chịu, không dễ mà chưa có sự phân biệt. Hiểu không? Hiểu không? Không hiểu thì thôi. Còn cái thứ ba đó là cái óc. Sau khi cảm giác nó đưa lên trên óc thì óc mới bắt đầu phân biệt. Cái chai nước khoáng này, cái chai nước khoáng này nó trong sạch, uống vô cảm thấy mát mẻ, thì cái sự phân biệt này chính là tưởng quẩn. Còn cái chai nước khoáng này lặt nhách, tôi nghe nói là nó là nước giếng hoặc nước phong tên, rồi ta bắn tia cực tím thôi, thì cái sự phân biệt làm sao phân biệt được? Mình uống quen rồi dùng vô cái mùi mình biết, thì cái sự phân biệt này chính là tưởng quẩn. Vậy tưởng quẩn là sự phân biệt lợi hại, dinh nhục, thịnh si, khen chê. Còn cảm giác thì không có phân biệt, nhưng nó biết cảm giác dễ chịu, khó chịu. Tôi uống cái ly nước đường này vô nó ngọt, tôi uống cái tô canh này vô tôi thấy nó ngọt ngon. Nhưng mà tại sao ngọt ngon? Thì cái đó là cái cảm giác, chứ cái tư tưởng nó chưa có. Rồi tư tưởng mới phân biệt cho cái ngọt này không phải đường mà nó là bột ngọt hóa học. Thì cái này là tư tưởng chứ không phải cảm giác. Phân biệt được không? Không được thì thôi. Bây giờ tôi mới nghĩ nữa, bây giờ vậy là có nên uống tô canh này không? Nó là đồ hóa học mà uống vô là mang bệnh ung thư, tiểu đường, tai biến mạch máu. Nhưng vậy có nên uống hay không? Thì cái này là do cái ý chí quyết định, biết không? Thì cái này quyết định mới là uống tô canh này tôi khoái nó ngon kệ chết, thì chừng đó tới đó hay hay. Thì cái này kêu là sống liều mạng. Còn nếu tôi phân biệt gì, tôi nhất định là không uống. Bữa nay có khát nước gì tôi ra uống nước, chứ không ăn cái tô canh này. Thì cái vị quyết định lựa chọn cái này kia là hạnh phúc. Mà ở ngoài chúng ta còn kêu danh từ là nghiệp, nó mới sai. Cái miệng ăn, cái thân bưng tô canh, rồi thân bưng tô canh là thân nghiệp, cái miệng uống vô đó là khẩu nghiệp. Thì tất cả đều do ý, tức là do cái ý chí lựa chọn này, do cái hành nghiệp. Hiểu không? Vậy tóm lại, còn có khi làm cái đó rồi nó chứa trong ai lại ra trong cái kho. Vậy thì sắc quẩn là chưa có cái biết, thọ quẩn là có cái biết mà chưa phân biệt, tưởng quẩn là có cái biết có sự phân biệt, hành quẩn là cái biết có phân biệt, lại đắn đo lựa chọn suy tính để quyết định hành động. Còn thức quẩn là cái kho chứa những cái việc làm đó, tội phước, kinh nghiệm, kiến thức chứa vào trong cái kho đó, tức là linh hồn của chúng ta. Hôm trước tôi đã có nói rồi, thì cái thế tư tưởng Bát Nhã, thì tôi kể những câu chuyện giữa tư tưởng và Bát Nhã. Mà tư tưởng là cái tiến trình của năm quẩn mà tôi vừa nói, câu này được trả đó. Cái thứ nhất là sắc thân chúng ta là chưa có cái biết. Cái thứ hai là thọ quẩn là có cái biết mà tư tưởng phân biệt, biết dễ chịu, khó chịu, không dễ, biết cảm giác. Cái thứ ba là tư tưởng là biết mà có sự phân biệt rõ ràng, dễ chịu, khó chịu, dinh nhục, lợi hại, thịnh si, khen chê. Còn hành quẩn là có sự đắn đo, quyết định để hành động bằng thân là miệng. Còn thức quẩn là cái kho chứa tất cả những cái hành động đó, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước. Nhớ heo, thì năm cái tiến trình này là năm tiến trình của đau khổ, của luân hồi, sanh tử khổ. Thì ngay trong cái Bát Nhã đó thì thấy rõ năm cái tiến trình này. Còn nếu thấy không rõ thì từ sắc thân chúng ta tiến qua cảm giác, rồi cảm giác thấy đau khổ lờ mờ không rõ nữa, tiến qua tư tưởng. Rồi tư tưởng thấy còn đau khổ lờ mờ nữa, tiến qua ý chí, rồi ý chí tiến qua thức quẩn. Thì địa ngục đó là sắc quẩn, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula đứng về sắc quẩn. Rồi đau khổ quá mới tiến qua thọ quẩn, là trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, có cảm giác mà tư tưởng chưa có rõ ràng. Rồi lờ mờ nữa chúng ta tiến qua tư tưởng là cõi trời vô sắc giới. Và bây giờ mình phải thấy rõ cái diễn biến của nó. Mà nếu thấy rõ diễn biến của bốn đường ác, đó là đắc quả thánh thứ nhất. Còn thấy lờ mờ mới bỏ bốn đường ác, chạy trốn lên cõi người và cõi trời dục giới, đó là thấy lờ mờ. Còn thấy rõ kêu là trí tuệ. Thấy rõ bốn đường ác thì các ngài không có chạy nữa, ở ngay đó mà không bao giờ dính mặt. Còn người trời ở ngay đó thì xuống địa ngục ngạ quỷ liền, chạy trốn lên cõi người cõi trời, giữ năm giới là quý ông quý bà. Hết phước rồi trở xuống, nhàm chán rồi trở xuống, còn nhập lưu là không bao giờ trở xuống. Nó khác nhau có một chút xíu thôi. Nhập lưu không có chạy trốn. Rồi tới nhất vãng lai là cõi người trời dục giới, thấy rõ người trời dục giới. Còn quả thánh, còn cõi trời sắc giới thì thấy lờ mờ về cái tai hại, cái sai lầm của cõi người và trời dục giới. Thấy lờ mờ kêu là vô minh. Các ngài mới cải sửa và chạy trốn lên, nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mà tôi nói nãy, sống bằng hào quang của mình. Ở đây có năm cái lợi kêu là ngũ tướng. Một đó là cái sắc thân có hào quang. Nếu mà cõi trời thì hào quang màu trắng, còn cõi tiên hào quang màu xanh. Thì người ta mới lấy cái bông hoa dắt ở trên đầu, đúng không? Dắt ở trên đầu cái bông hoa đó, thì cái bông này là bông thiệt. Nó nương vào cái nhân điện của người đó, nó tươi hoài, tươi hoài, khỏi ăn uống gì hết. Nương vào cái hỷ lạc người đó thì cái bông nó tươi hoài. Còn cái thứ ba đó, cái thứ nhất là hào quang, thứ nhì là cái bông. Cái thứ ba nữa đó, cái thứ ba đó là dính bụi. đi ra ngoài bụi quý vị dính cho cái cõi sắc giới này không bao giờ dính. Cái thứ tư là khinh, quý vị tắm là khỏi lao gì hết, lao vô tối rồi khô lại. Cái thứ năm đó là không bao giờ có mồ hôi, mà sắc thân bắt đầu có mồ hôi, bụi dính, nước dính và hào quang mờ và cái bông héo thì sắp chết. Nó hiện tướng vậy là biết mình sắp chết. Mà khi chết rồi không có nguyên con như vậy đâu, mà mờ rồi biến mất. Biến mất. Biến gì đâu? Biến về cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, hoặc là lên cõi trời sắc giới. Tôi nói đại khái gì sao? Sau này tôi sẽ nói rõ hơn. Chúng ta phải lập tới lập lui nhiều lần. Thì đó là cõi trời sắc giới. Thì vị nhất vãng lai quả thánh thứ hai thấy rõ cái đó. Thành ra ở cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mà không dính mắc vào cõi người trời nữa. Còn sơ nhị tam thiền thì thấy là người trời quá đau khổ, chưa có số, mới chạy trốn lên sơ nhị tam thiền. Còn quả thánh thứ ba thì thấy rõ sơ nhị tam thiền mà không dính mắc, thì đây là quả thánh thứ ba. Thành ra quả thánh thứ ba với sơ nhị tam thiền, quả thánh thứ nhì với sơ nhị tam thiền giống hệt nhau. Còn quả thánh thứ ba với tứ thiền sắc giới giống hệt nhau. Thành ra giữa tư tưởng và bát nhã nó chỉ khác nhau một cái là thấy rõ, một cái là thấy lờ mờ. Thì lờ mờ trong kinh kêu là vô minh, thấy rõ kêu là trí tuệ. Thì chỉ khác nhau ở cái nhận thức của chúng ta. Thì đây là những câu chuyện lờ mờ và sáng tỏ giữa các vị tổ Phàm Tăng và Thánh Tăng. Khi mà gặp nhau, đối chất với nhau thì các ngài hiểu, các ngài thọ ký. Thánh Tăng thọ ký cho Phàm Tăng là ông hiểu đúng. Cái hiểu biết ông là trí tuệ chứ không phải là tư tưởng lờ mờ. Cái hiểu biết của ông đó là sát na chứ không phải là chu kỳ. Cái hiểu biết của ông là thế giới tịnh độ chứ không phải là thế giới quấy độ. Thì những thánh tăng ta thọ ký cho Phàm Tăng. Thì đây là những câu chuyện đó. Tôi kể rồi quý vị trả lời tại sao vậy, tới phần quý vị. Thì ở đây có một số đang trả bài đó, tôi sẽ kêu tiếp. Nhớ là cô Hoa hồi đó có mơ mơ mộng mộng, tôi không chịu, làm biến quá trời, rảnh rang mà giàu có nữa, mà cứ gặp tôi là một cái lò than bự còn hơn ở trời. Tôi đầu quá, tôi muốn bắt cổ cạo đầu mấy lần. Tôi để ý tới cổ mới được, cổ mới tu, chứ mà tôi không nhắc cổ không có tu. Gia đình này khá giả, có hai đứa con. Con đứa con gái thì có hiếu vô cùng, còn đứa con trai thì quậy vô cùng. Khổ mày, cuộc đời là phải vậy. Mà con hư là do ai? Con hư là tại mẹ. Thì nói vậy đó. Mà lợi cái tan hoài là nó bữa nào tôi cạo đầu hoài dở không học gì hết. Ở không bữa nay mới thấy cụ. Mà có người chị thì rất là xuống. Cũng có hai đứa con, mà hai đứa thật là có hiếu. Đứa con trai cũng có hiếu, đứa con gái cũng có hiếu. Mà con dâu cũng rất là chí hiếu. Mà cô vợ của đứa con cũng rất là chí hiếu. Ủa là có đứa con trai quậy, bà vợ cũng lại quậy nữa. Bà vợ thì nghe nó bất kỳ. Về với cổ là không có hợp. Thành ra nó khổ. Thì thôi chúng ta trở lại cuộc sống của mình, tất cả đều do mình. Đừng có đổ thừa con. Ta nói dạy thở còn thơ, hay dạy con thải thở lên ba. Để nó 17, 18 tuổi rồi dạy cái gì nữa. Nó mới lịch. Mình uống nó, uống theo chiều nào, mùi hướng đông hướng tây thì nó chiều đó. Để tới 17, 18 năm rồi bẻ, mà uống một cái là nó gãy. Thành ra thương con là phải lo con. Mà Đức Phật dạy lo bốn điều thôi, bốn phải người mẹ. Tôi nhắc lại, để ai có con có ráng lo. Bữa này con hư nhiều lắm. Vì cái xã hội bây giờ, cái xã hội bê bết. Xì ke ma tí nhiều đài, ba cốc thuốc, ôi đủ hết. Mười đứa con trai hư hết đứa rồi. Tôi muốn nói là mười. Còn con gái mười đứa là dư hai ba đứa. Thì người mẹ lo cho con bốn điều. Một là cho nó có đạo đức. Đạo đức là cái gì ha? Đạo đức tức là không dính giải thoát, không dính mắc vào cuộc sống này nữa. Bát Nhã nói lại, thấy rõ cái tiến trình của năm thì đó là đạo, thì thường dẫn nó đi chùa. Các sư nào mà giải thích về đạo rõ ràng, dẫn nó chỗ nào mà giữ giới đàng hoàng, khi chủ nhật khi rảnh kêu nó vô trong đó. Để chi vậy? Rần đèn thì nó sáng, còn để ngoài nó đi xe thì nó đen thui, rồi về mình làm sao giải nó được. Thành đất có hoàn cảnh ảnh hưởng rất là quan trọng, mà thời buổi này là có rất là bi đát. Cha mẹ khóc vì con. Quý vị cố gắng ha. Trong cuộc sống này thì tôi nói xong rồi đó, thì tôi có kể hai câu chuyện. Huệ năng thì tượng trưng cho thánh tăng, còn quyền giác đó thì tượng trưng cho phàm tăng. Ông đắc rồi, nhưng mà ông không phân biệt giữa tư tưởng và bát nhã. Tịnh độ và quế độ phân biệt không được. Thì cuối cùng nó gặp đệ tử của Huệ Năng. Ông này có chứng đắc, ông thầy thọ ký cho ông là đúng. Hai người gặp mới là nói chuyện với nhau, thì cân xứng bên tám lượng nửa cân. Thì ông này thấy ông này nói chuyện giỏi quá, toàn là bát nhã không, về thế giới tịnh độ chứ không có lọt qua thế giới quế độ. Bây giờ anh thọ ký cho tôi đi. Thì quyền sách nói được, không được. Tôi là đệ tử Huệ Năng, Huệ Năng thọ ký cho tôi, mà tôi đâu đủ lời lẽ để mà thọ ký cho anh. Thọ ký là phải dí anh coi anh có lọt cái chỗ nào không, mà tôi đâu có đủ cái khả năng mà như Huệ Năng vậy, thầy tôi. Bây giờ anh muốn thì anh đi kiếm Huệ Năng, thì Huệ Năng sẽ thọ ký cho anh. Đồng ý, hai người mới dẫn, ông mới dẫn ông này lại gặp ông Huệ Năng. Vừa gặp rồi, để tôi kể sơ thôi ha, bị thì giờ không có. Vừa gặp Huệ Năng rồi, ông đi ba vòng, cạch áo một bên, rồi xá bà xá chứ không lại. Cái đó là thất lễ. Thì Huệ Năng thấy cái bộ cái tướng nó bộ ngã mạn. Đại đức từ đâu đến mà ngã mạn tự cao quá vậy? Thì ông nói, sanh tử là việc lớn mà vô thường mau chóng lắm, ở đó mày lấy lại. Rồi để hỏi coi vấn đề sanh tử thì ở cuộc đời này có hai cái thôi. Một là vấn đề sanh tử là vấn đề quan trọng nhất, mà quý vị thường hay cầu an cầu siêu á. Mẹ con bệnh, sư ơi, sư cầu an cho mẹ con hết bệnh. Mà hết cái gì? Bệnh là bệnh cái gì? Chúng ta không tìm hiểu. Rồi mai mốt em, sư ơi sư, mẹ con hết bệnh rồi, mẹ con vô lò thiêu rồi, sư cầu siêu cho mẹ con. Mà cầu siêu cái gì? Mẹ chết xác thân rồi còn cái gì còn không? Mà cái đó nó ở đâu mà tại sao lại cầu siêu? Mình phải tìm hiểu chứ. Rồi tới mình, người lần sang rồi, rồi người lần rồi sang phiên ta. Người ta chết rồi mình cũng chết. Rồi quý vị biết mình chết còn cái gì không? Có người nói chết là hết, có người nói chết là còn linh hồn. Mà tôi hỏi linh hồn ở đâu, nó bao lớn, nó ra làm sao? Rồi khi mình chết nó ra khỏi xác thân là bằng cách nào? Và nó đi đầu thai làm sao? Mà bây giờ có thể chấm dứt không đầu thai được không? Thì Thái tử Siddhartha đi tìm cái đó, ngài trả lời được. Từ trước kia về đó thì người ta đầu thai có thể chuyển nghiệp. Tôi muốn đầu thai vào cảnh giới nào thì tôi đi vào đó, nhưng phải đầu thai. Thái tử Siddhartha không chịu cái đó. Tôi có thể không đầu thai được không? Thì tất cả tôn giáo không ai trả lời được hết. Thì cái câu đó tới bây giờ mãi mãi về sau người ta vẫn còn thắc mắc, vì cái vấn đề đó rất khó. Sau khi mà ông quốc đầu Lâm Phất A-la-la mới chỉ cho Thái tử Siddhartha thấy là vô sở xứ, là A-la-hán, không đầu thai nữa. Rồi phi tưởng là tương tự Như Lai, là tùy thuận để giáo hóa. Thì Thái tử Siddhartha thấy cái chỗ sai, chỗ hở, mới giảng cho hai đó nghe, cái này là đồ nhái, đồ dỗm chứ không phải thiệt. Thì hai ông thầy mới thấy cái chỗ mình sai. Thì hỏi Thái tử Siddhartha, giờ ngài có thể cho biết A-la-hán Như Lai thiệt không? Ngài nói tôi cũng chưa chứng đắc, tôi đang tìm. Nhưng mà nghe hai ông giảng tôi biết giảng sai, không chính xác lắm. Ngài nói dùm anh đi, ông đi các nơi không có ai bằng ở đây hết. Ông nói đúng. thì ngài mới tự tìm lấy. Lời cái gốc cây bồ đề bên dòng sông Ni Liên, tôi nói tắt thôi ha. Ngài đưa tay lên trời, ngài nói tại cái cội bồ đề bên dòng sông Ni Liên này, nếu ta không thấy được cái bất tử, cái vô thường, thì dầu xương có mục, máu có khô, thì ta xin chết tại đây. Rồi ngài lên nói nhập định 49 ngày, ngài thấy được cái vấn đề sinh tử, thì từ đó mới có đạo Phật. Nhưng chúng ta đã quen cái thế đối trị rồi, cái thế cải sửa rồi, cái thế thăng qua rồi, mà đạo Phật thì chỉ nhận lại chứ không có thăng qua. Do đó chúng ta không làm được thì ngài mới định là chết tịch diệt, không thể giấu hóa được. Chúng sanh trong cõi ta bà này nó cứng đầu quá, giảng nó tu thẳng thì nó không tu được, không pháp môn, không thầy, không điều kiện, không đi thẳng vào cái đạo Phật, chứ không có xanh đỏ trắng vàng, không có chế đủ thứ hết trơn, giống như nãy tôi nói, mà chỉ có một cái một thôi, đó là cái lặng lẽ Phật tánh. Thì ngài tính nhập diệt không giảng được, thì chư thiên mới ra tỉnh. Cuối cùng ngài thấy cái hồ sen trước mặt ngài, có những cọng sen nằm ở dưới nước hạ căn không thể độ được, có những cọng sen nó nằm ngang mặt nước thì đây là trung căn, còn có những cọng sen nó giọt lên cao thì nó là thượng căn. Ngài nói vậy là ta có thể độ thượng căn và trung căn, còn hạ căn đầu hàng thôi. Hạ căn là mấy ông ấy mà không chịu làm. Nhưng mà tôi nói cái cô đó, tôi ăn chay rồi, ôi trời sư, cấm con ăn gà vịt suốt đời sao sư, con chịu không nổi đâu, con nhớ gà vịt lắm. Tết Tết tới rồi, vịt già kêu chết chết. Đây thích ăn gà vịt không? Người thôn quê khoái lắm, ôi thà là cho con ăn chết thì chết. Tôi nhớ cái câu chuyện mà trong cái báo đăng đó, một thời kỳ mà kêu mà vịt cúm gà cúm gì đó, thì tụi phóng viên nó đi chợ lớn, nó coi chợ lớn là cái ổ ăn đồ độc không á, rồi người ta ăn như thường à. Gà tìm vịt tìm mà vịt quay gì đó, vịt mà ép xác còn cái xương không mà đem đi quay như gì đó thì có đó ngon lắm, thì người ta ăn lên khơi. Ông vô hỏi gì cho mấy ông không nghe nói vịt cúm gà cúm sao, dư biết, tụi con dư biết nghe biết lâu rồi, tại sao dám ăn? Nó trả lời sao biết không? Ôi thì trời kêu ai nấy dạ. Chết thì chết, mà ai tới số thì chết, rồi không tới số chưa chắc là ăn chết đâu. Thì 100 người cũng sống sót, 5-7 người chết, biết đâu có tôi trong đó. Thì chúng ta thấy cuộc đời là cuộc đời sống liều mạng. Em có bà có liều mạng vậy không? Liều mạng như cô Ba gì đó không? Sống mà cuộc sống sướng vậy mà cứ than hoài, mà không chịu niệm Phật, nhớ Phật, nghĩ Phật, cứ niệm con, nhớ con, nghĩ con, không liều mạng như vậy. Mà con là làm sao mình giải, mà sanh là sanh cái thân chứ ai mà sanh tâm nó được. Một hoàn cảnh thời buổi này làm sao mình sửa nó được. Nếu mình sửa được mà làm hết bổn phận người mẹ. Hồi nãy tôi còn quên nói vấn đề mà mẹ dạy con, nó có bốn ao. Ai mà có con thì nhớ dạy, một là đạo đức, dẫn nó vô chùa để nó biết đạo đức, sau này nó cạo đầu nó xuất gia thì nó làm Phật, còn không có thì thôi. Nhưng mà vô cho nó tập gần mấy nhà sư, mấy sư cô, mấy người chân tu nha, mấy người ấy rồi không chân không khéo rồi nó chửi, nó khi đạo Phật nữa thì nó tội. Thành ra mình phải coi ông sư đó, sư cô đó có giữ giới đàng hoàng, có tu được rồi dẫn con đi tới đó thường, đó là đạo đức, cho nó vương tập cái chủng tử đạo đức, sau này nó xuất gia nó làm Phật. Còn cái thứ hai là dạy nó luân lý. Luân lý là cái gì? Cái lẽ vòng vòng à, tức là bổn phận đối với cha, đối với mẹ, đối với anh, đối với em, đối với thầy, đối với con, vân vân. Đó là cái bổn phận. Phải có bổn phận thì có quyền lợi. Còn đạo Phật là không có bổn phận, không có quyền lợi, nghĩa là có vô số bổn phận. Luân lý là mình có một cha một mẹ, còn đạo Phật là mình có vô lượng cha mẹ. Thành ra không có bổn phận riêng một người, thì cái đó là không có bổn phận gì hết, mà có vô số bổn phận. Thì cái luân lý là cái lẽ vòng vòng. Khi mà đụng nhau giữa cha mẹ mình với cha mẹ vợ mình, không biết ai phải ai quấy, biết tính làm sao. Rồi giữa vợ mình với anh em bên mình hoặc anh em bên vợ mình, mình không biết xử làm sao. Thành ra chúng ta thấy luân lý là có lẽ vòng vòng khó mà sửa được. Đúng là tôi kể một vài câu chuyện để quý vị thấy, nhưng mà chưa quá rồi, còn quý vị còn trả bài nữa. Thì nãy tôi nói là tính giảng một tiếng, mà nếu tôi giảng cái này một cái nữa thì hơn một tiếng rồi. Thì tôi tóm lại đó thì bốn cái: một là luân lý, một là đạo đức, hai là luân lý, ba là nghề nghiệp, bốn là cái gì? Văn hóa. Đứa con ít nhất cũng lớp 12, tặng nó có văn hóa, nó có tư cách ra đời, nó biết với người ta. Ở Việt Nam mình thất học nhiều, chứ còn ngoại quốc nó phải lớp 12 qua đại học mới được nghỉ bất cứ người dân nào. Bây giờ mình cũng đang đi theo cái thế giới vậy. Thì quý vị có con ráng cho nó học lớp 12, bây giờ trường học rất dễ. Còn thời tôi đấy không, là muốn học lớp 9 đó, lên tới Sài Gòn, ở tỉnh không có, ở Cần Thơ thì mới có lớp 9, lớp 12 cũng chưa có nữa. Hồi đó kêu là trung học đệ nhất cấp với tú tài 1, tú tài 2, chứ không kêu như bây giờ. Tây nó đì mình mà, đặng cho dân mình đừng có cái văn quá cao. Văn quá cao thì chống lại nó, nó cai trị mà, nó muốn nô lệ làm ngu dân. Còn bây giờ người Việt mình là chủ thì phải làm cho người dân có hiểu biết. Thôi tôi nói vậy giờ nhắc lại ha. Người mẹ, cha mẹ phải lo cho con, một là đạo đức, hai là luân lý. Đạo đức là đến chùa, luân lý là đại diện cho luân lý là trường học. Thầy cô là phải có luân lý, bổn phận đó, quyền lợi, trách nhiệm. Cái thứ ba là cho nó có nghề nghiệp, sau này nó ra nó sống với xã hội. Cái thứ tư là cho nó có văn hóa, ít nhất lớp 12. Thôi giờ chúng ta trở lại ha. Thì quý vị gắng nhớ. Còn bây giờ qua cái giữa quyền giác và huệ năng, thì câu hỏi của quyền giác là vô thường, sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Thì coi huệ năng có pháp môn hay không. Nếu mà có pháp môn là đi về liền. Thì huệ năng nói sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh, sao không ngay cái vô thường mà liễu tri cái chân thường. Thì quyền giác là tai đắc quả mà, là nghe cái biết. Thì ổng nói nhận lại tức là vô sanh, mà liễu tri tức là chân thường. Thì huệ năng khen đúng vậy, đúng vậy, ông rất là thông minh. Bây giờ mới quỳ xuống lại. Rồi ổng xin hầu tổ, tổ cho hầu, tổ hai tiếng hầu ổng xin về. Tổ nói cha ông này không biết có đúng là thánh tăng hay không, mới thử có một cái chưa biết, thử thêm một cái nữa. Thì huệ năng mới hỏi, về sao mà mau quá vậy, về sao chống thế. Thì quyền giác biết là tổ chơi mình, ông mới nói vốn mình không động, lấy cái gì mà chống chạy. Tôi đi là tôi đi xác thân, nhưng mà tôi đâu phải là xác thân, tôi là cái biết chứ. Cái biết lặng lẽ, biết lặng lẽ đâu có đi, đâu có đến, đâu có già chết gì đâu. Mà nó vốn mình không động, mà tổ nói là mau chậm, đâu có gì mau chậm. Mau chậm là xác thân của tôi, chứ cái bất tử của tôi với cái tổ là một thứ, thì tôi đâu có rời tổ. Rời tổ là rời xác thân, chứ còn cái biết, cái Phật tánh tôi với tổ là một thứ. Ông ấy nói là vốn mình không động, lấy gì có chống chạy. Tổ mới nói ông này giỏi. Tổ mới thêm một câu, ai biết không động. Ông nói không động là cái dòng nước chảy, nhưng mà ai biết là không động, tức là cái dòng nước nó đang chảy mới chẻ làm hai, có người nhận biết và có đối tượng nhận biết. Thì người nhận biết, đối tượng nhận biết vẫn là dòng nước mà giờ làm cái lượng sống. Thì thành ra mới có cái đồng hồ, và có tôi biết cái đồng hồ. Mà thật sự đồng hồ là gì? Là năng lực. Tôi là cái gì? Năng lực. Chỉ có cái năng lực thôi mà trẻ nó làm hai. Thôi chúng ta nói sơ vậy để quý vị biết không. Bữa khác thì giờ hết rồi, thì tôi quên không có dặn reo, tôi đợi hoài dễ tới 15-20 phút đó. Rồi tổ mới nói vốn mình không động, lấy gì chống chạy? Tổ nói ai biết không đâu. Thì Huyền Giác nói tự tổ sanh tâm phân biệt, tự tổ nhân quả sanh tâm phân biệt. Thì tổ mới khen, đúng vậy, đúng vậy, ông thật sự là hiểu được cái ý vô sanh. Khen, ông mới quỳ lại đàng hoàng. Tổ nói ông thật sự hiểu được cái ý vô sanh. Thì ông bắt thấy tổ gài mình nữa, ông mới hỏi vô sanh mà có ý nữa sao? Hồi nãy khi không gì cái lặng lẽ gì, ngày tổ trẻ ra là có người lặng lẽ và người biết lặng lẽ thì trở về tư tưởng nữa. Cái lặng lẽ là bát nhã, là tịnh độ. Mà bây giờ trẻ cái lặng lẽ là có tôi và có cái lặng lẽ tôi biết thì qua tư tưởng nữa, nhích một chút xíu là qua tư tưởng. À, thành ra Huyền Giác mới nói ai biết không đâu. Thì Ngài nói là cái đó tổ tự trẻ ra phân biệt cho tự nhiên. Cái bát nhã thì nó là cái lặng lẽ. Còn bây giờ tổ nói là có lặng lẽ, có người lặng lẽ là tổ bày ra thôi, chứ đâu có mà người lặng lẽ được. Vì tổ khen, ông thật sự đã hiểu được cái ý vô sanh, ông thật sự đã hiểu được cái ý bát nhã. Rồi Huyền Giác mới nói trời ơi, bát nhã mà có ý nữa sao? Bát nhã mà có tư tưởng nữa sao? Tư tưởng về bát nhã thì đâu còn bát nhã nữa. Tổ chơi chỗ đó, ông thật sự đã hiểu được bát nhã, hiểu được cái vô sanh. Mà vô sanh mà còn có ý vô sanh, có tư tưởng về cái vô sanh, cái tư tưởng về cái bất tử, nghĩ về cái bất tử, thì cái nghĩ này là thuộc về sanh tử nữa. Thì thôi, thì ông mới nói mà vô sanh há có ý sao tổ? Đã là vô sanh bất tử rồi mà là có nghĩ về vô sanh. Thì tổ chơi thêm một cái cuối cùng nữa. Nếu không nghĩ, không ý thì ai phân biệt đây? Nếu không có ý thì ai phân biệt đây? Thì tổ chơi tới ba cái mũi dao đâm vào ba cái thế của tư tưởng, đâm vào cái bát nhã. Nếu không có ý thì ý là tư tưởng, ai là tư tưởng, phân biệt là thế tư tưởng. Như vậy thì người đắc quả thánh nhân Phật không có phân biệt sao? Đó, cuối cùng là Huệ Năng dí Huyền Giác vào cái thế bí. Huyền Giác mới mỉm cười, bạch thưa tổ, biết thì có, nhưng đó cũng không phải là ý. Thì tới đây Huệ Năng ngừng hết rồi. Như vậy là ông nhận được cái bất tử thiệt, tức là ông thuộc về cái bát nhã. Thôi câu chuyện hết. Thì tôi lấy cái câu sau này để quý vị trả lời. Như vậy thì phân biệt cuộc sống này vẫn có, nhưng đó không phải là tư tưởng. Như vậy chúng ta phân biệt bằng cái gì? Tôi nói lại cái bài đó ha. Đầu tiên đó, Huyền Giác gặp Huệ Năng thì nói sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Thì tổ trả lời sao không ngay cái nhân sanh tử nhận lại cái vô sanh, không ngay cái vô thường liễu tri cái chân thường. Thì ông nói nhận lại là vô sanh liễu tri, đó là chân thường. Tổ nói đúng vậy, đúng vậy. Thì ông bắt đầu mới lại tổ, rồi ông xin hầu tổ, tổ chấp nhận. Hầu có chừng 2 tiếng hồ ông xin trở về. Tổ nói về sao mà mau quá vậy? Ông nói vốn mình chẳng động mà lấy gì mau chậm. Thì tổ mới hỏi ai biết không không động? Thì ông nói đã là không động, cái dòng nước trôi chảy vì là bát nhã, vì là lấy tư tưởng trẻ thành đã quế độ. Cái tỉnh độ là tỉnh độ mà trẻ ra thành quế độ. Ai biết không động? Thì ông nói tự tổ sanh tâm phân biệt, tự tổ trẻ ra. Rồi tổ khen, ông thật sự đã hiểu được cái ý vô sanh. Mà đã vô sanh mà còn có ý nữa. Thành ra ông nói đã vô sanh mà còn có ý. Thì tổ mới hỏi là không ý thì ai phân biệt đây? Ông nói không có ý. không có ai thì ai mà phân biệt? Mà nó ý là tư tưởng, ai là tư tưởng, phân biệt là tư tưởng. Từ một cái thế bát nhã mà trẻ làm ba phương diện, đánh vào cái thực tại bát nhã thì chúng ta thấy căng đó. Thì sau đó tổ mới xác nhận, Nguyên giác mới xác nhận phân biệt thì có, nhưng đó không phải là ý. Phân biệt thì có phân biệt, vậy cho bậc thánh Đức Phật không phân biệt sao? Không biết cái này là con chó con mèo, không biết ăn cái này là ngon, ăn cái này là dở sao? Phân biệt thì có, nhưng mà đó không phải là phân biệt bằng tư tưởng, không phải phân biệt bằng ý. Vậy thì phân biệt bằng cái gì? Giữa phàm tăng với thánh tăng chúng ta dùng cái phân biệt bằng cái gì đây? Thì câu này quý vị phải trả lời lấy, chút nữa bài vở phải trả. Còn cái thứ hai thì là qua Bồ Đề Đạt Ma với Lương Giả Đế. Thì Bồ Đạt Ma tượng trưng cho thánh tăng, nhưng mà Ngài đứng trên phương vị phàm tăng. Còn Lương Giả Đế thì phàm phu mà lại muốn qua thánh tăng, thì hai cuộc đối đáp nó ngược với cái kia. Thì Bồ Đạt Ma từ bên Ấn Độ đi qua Trung Quốc để giáo hóa, thì Chí Công Thiền Sư cho hay rằng có thánh tăng qua thăm bệ hạ, ông mới ra tận ngoài biển ông tiếp rước Bồ Đề Đạt Ma. Khi gặp Bồ Đạt Ma rồi ông nói: trẫm từ lên ngôi tới bây giờ đó, độ hơn 3.000 tăng, xây hơn 72 cảnh chùa, vậy thì có công đức gì không? Nghĩa là có bát nhã, có trí tuệ gì không? Thì một nào nói không có trí tuệ gì, không có công đức gì hết. Thì ông đứng trên vấn đề giải thoát, Bồ Đề Đạt Ma kéo lại vấn đề hưởng tưởng. Còn nãy kia là tổ đứng trên vấn diện phàm tăng, tổ đứng trên diện phàm tăng, Nguyên giác đứng phương diện thánh tăng, hai cái nó ngược nhau. Rồi thì sau khi nói vậy thì trẫm lên cất 72 kiển chùa mà độ hơn 3.000 tăng, có công đức gì không? Có trí tuệ không? Rồi đâu nó không có trí tuệ gì hết. Thì Lương Giả Đế tức hỏi: vậy có đó cái gì? Không có trí tuệ là cái gì? Cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết, không phải trí tuệ. Trí tuệ là vô lậu. Thành ra giữa hữu lậu vô lậu mình phân biệt làm sao? Đó rồi Lương Giả Đế mới hỏi: vậy chứ đệ đích nghĩa thánh đế là gì? Tôi cũng biết, biết bát nhã nè, tôi biết đệ nhất nghĩa thánh đế nè, vậy thì bát nhã trí tuệ công đức đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Thì Bồ Đạt Ma trả lời: không có mốc gì về là bát nhã hết, không có cái gì là đệ nhất nghĩa thánh đế hết. Thì hãy có thánh hay có phạm. Mà Bồ Đề Đạt Ma nói gì cho thánh tăng là cái gì? Thánh tăng là đệ nhất nghĩa thánh đế, tức là thấy được cái tịnh độ. Phàm tăng là không thấy tịnh độ. Như vậy đệ nhất nghĩa thánh đế không phải là trí tuệ sao? Họ nói quách nhiên vô tánh, rộng ràng không có thánh phàm gì hết. Dương Độ Đế mới tức: vậy cho ai đứng trước mặt trẫm đây? Ngài không phải là thánh tăng, tôi không phải là phàm tăng. Ngài không phải là bát nhã, tôi không phải là tư tưởng sao? Thì Bồ Đạt Ma trả lời: không biết. Thế là cuộc đối thoại chấm dứt. Như vậy cái này muốn nói cái gì? Còn một đoạn sau nữa nha. Cái gì trả hết này rồi tôi tiếp tục cái đoạn sau là: Bồ Đạt Ma thấy Lương Giả Đế không tiếp thu được Phật Pháp, bỏ đi qua nước khác, mới gặp Thần Quang. Rồi dòng dài dài nữa. Rồi sau này gặp sư cô Yên Chi mới là thuốc Bồ Đạt Ma chết. Thì câu chuyện đó rất hay, nhưng mà chúng ta trả cái này trước, rồi chúng ta đi sâu hơn nữa. Còn dài dài. Như vậy thì bây giờ cái câu hỏi là Bồ Đề Đạt Ma đứng trên vương diện mà phước báo cúng dường bố thí bị Bồ Đề Đạt Ma bác bỏ hết. Như vậy người Phật tử chúng ta có nên cúng dường bố thí, có nên giúp cái thầy tu để tu, có nên cất chùa đâu hay không? Mình theo Vương Võ Đế à, thưa theo Bồ Đạt Ma, mà Vương Võ Đế bác bỏ cái cúng dường bố thí. Như vậy Phật tử hiểu làm sao? Hiểu đúng thành Phật, mà hiểu trật thì thành ma. Do đó tôi thấy là nó quan trọng. Vì câu thứ nhất là vấn đề cúng dường bố thí có phải là bát nhã hay không, hay là lẫn quẩn trong giới luân hồi sinh tử khổ, thì mình phải trả lời cho nó rõ. Mình là người Phật tử mà Lương Võ Đế thì cúng dường bố thí mà Bồ Đề Đạt Ma bác bỏ, không có trí tuệ gì hết, cùng lắm đó là trí tưởng thôi. Như vậy thì người trí tuệ không cần bố thí cúng dường gì hết. Cái này mình Phật tử phải hiểu rằng, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, có đệ nhất nghĩa thánh đế không? Có niết bàn, có phàm phu không? Có thánh tăng, có phàm tăng không? Đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Tức là tính nghĩa thánh đế là thánh tăng trí tuệ. Có trí tuệ, có tư tưởng không? Thì Bồ Đề Đạt Ma nói quách nhiên vô thánh, không có tư tưởng, không có trí tuệ mốc gì hết. Thế là chúng ta không có cầu Phật, Phật là trí tuệ mà chúng ta là tư tưởng. Mà Ngài nói không có tư tưởng mà cũng chẳng có trí tuệ, vậy là mình sao? Mình khỏi tu, mình ngồi rung đùi là thành Phật hết. Giờ mình phải trả lời sao đấy? Giữa Bồ Đề Đạt Ma là thánh tăng, là tổ từ Ấn Độ qua Trung Quốc để giáo hóa, mà Ngài bác náo trội. Bây giờ chúng ta là phàm phu, chúng ta làm sao đấy? Chúng ta cầu thánh quả mà nói không có thánh, không có phàm đâu, cầu có mốc gì vậy? Quách nhiên vô thánh, không có thánh quả. Vì Vương Võ Đế là chúng ta mới tức. Vậy cho ai đứng trước mặt trống đây? Thánh tăng mà qua để giáo hóa như Đức Phật Thích Ca hay là Bồ Đạt Ma thì không phải thánh tăng sao? Ngài không phải là thánh, Ngài đắc quả, tôi chưa đắc sao? Ngài là bát nhã, tôi là tư tưởng, phải vậy? Tôi tư tưởng, tôi tiến tới bát nhã để giải thoát, phải vậy không? Mà Ngài nói không có thánh, không có phật, không có Phật, không có chúng sanh gì hết. Như vậy thì ai đứng trước mặt trọng? Ông Phật Thích Ca ngồi trên đó không phải là thánh sao? Thì Bồ Đạt Ma trả lời không biết, tôi không biết gì hết. Thế là Lương Võ Đế bị chặt ba bốn lần. Như vậy nói với mình, bây giờ mình nghĩ thì sao? Có Phật Thích Ca, có thế giới cực lạc, có cầu giảng sinh gì đó để thành Phật A Di Đà hay không? Hay là không có Di Đà luôn, không có Thích Ca luôn, cũng không có mình luôn? Bây giờ quý vị đang tu, quý vị nghĩ thì sao về câu đó? Ba câu. Cái thứ nhất là bố thí cúng dường, không có trí tuệ, đó là phước báo thôi, mình phải làm sao? Cái thứ hai là thánh và phàm, đệ nhất nghĩa đế là trí tuệ, mà chúng ta là tư tưởng. Thì ông nói không có bát nhã, không có tư tưởng gì hết, mốc gì, không có cái gì là trơn là vọng hết. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là ai đứng trước mặt trống đấy? Vậy là có thánh tăng tu đắc và mình là phàm phu để tu thành tăng không? Thì Bồ Đề Đạt Ma nói không biết, không biết. Giờ Phật tử phải trả lời sao? Thôi tới đây của tôi là xong. Bây giờ tới cái trả lời của quý vị, hoặc là trả bài thứ nhất giữa quyền giác và huệ năng, hoặc là trả bài thứ hai. Cái trước cũng có ba câu nha. Thì cái câu tôi tóm là cái nhận thức, cái tâm của mình, cái hiểu biết mình có bao nhiêu cách. Mà ông quyền giác nói cái biết thì có, nhưng đó không phải là tư tưởng. Phân biệt thì có, Phật cũng phân biệt, chúng sanh cũng phân biệt, nhưng mà cái phân biệt của Phật không phải là ý, không phải là tư tưởng. Vậy Ngài dùng cái gì để phân biệt? Có bao nhiêu thứ phân biệt thì mình phải trả lời câu hỏi đó. Còn câu số 2 là Dương Võ Đế và Bồ Đạt Ma. Có phước báo, có trí tuệ hay không? Trí tuệ, phước báo có thể sống chung nhau được không? Thì Lương Võ Đế thì đứng ra làm phước báo, Bồ Đạt Ma thì bác bỏ, nó không phải. Bố thí cúng dường không phải là trí tuệ, đó là phước báo. Rồi cái thứ hai, như vậy là không có phàm tăng và thánh tăng sao? Thì Bồ Đạt Ma nó không có phàm thánh gì hết. Cái thứ ba, như vậy thì ai đứng trước mặt trẫm đây? Ngài đến Ngài giáo hóa tụi tôi, Ngài không phải là thánh tụi tôi phàm phu sao? Không biết. Ba câu. Thế là quý vị trả lời ba câu này. Nếu trong cuộc sống này mình gặp cái hoàn cảnh vậy, mình sẽ tu làm sao cho nó sáng tỏ? Thì một là mình giải thoát cho cá nhân mình, hai là giúp những người đồng tu với mình, bạn sen của mình cùng giải thoát. Nếu hiểu được rồi thì cái tịnh độ nằm ở trong tay mình, từ nay không còn mê tín nữa. Vậy thì tôi tới đây xong, bây giờ tới chư Phật tử. Kính bạch sư, con xin trả bài theo sự hiểu biết ít ỏi của con qua câu chuyện của Vua Lương Võ Đế và Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì Vua Lương Võ Đế thì đại diện cho, là biểu hiện cho trí thông minh của tư tưởng. Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma là tượng trưng cho trí huệ bát nhã. Bát nhã thì bao trùm tư tưởng, còn tư tưởng thì chưa dối được tới bát nhã. Bát nhã thì biết rất rõ từng cái diễn biến cũng như từng cái động niệm của tư tưởng. Tư tưởng nhưng mà không dính mắc vào tư tưởng, còn tư tưởng thì phân biệt, chia sẻ. Qua câu chuyện của Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế thì ở ý thứ nhất thì Vua Lương Võ Đế có hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma là nhà vua đã xây 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng, có công đức gì không? Thì Tổ Bồ Đề trả lời là không có công đức gì đã cả. Thì theo sự tự nhận và theo sự nhận thức của con thì xây chùa độ tăng, đây là cái nhân hữu lậu, nhân sinh diệt, đây là nhân thiện, thì chỉ hưởng đến cái quả thiện, quả cõi trời của người, quả sinh diệt. Thì nhân quả sinh diệt này cũng như là hình với bóng, cũng như là ngày với đêm, hả, hết đêm thì tới ngày, hết ngày thì tới đêm. Còn công đức vô lậu thì không phải là cái làm ra, mà là do sự tu hành, trí rộng rang, tâm sáng suốt từ nơi bổn tánh, chứ không do cái cộng nghiệp thế gian. Thì con ví cái công đức vô lậu thì như là dòng nước, và cái phước đức hữu lậu thì như là sóng. Thì muốn tìm dòng nước thì phải tìm ngay trong sóng, còn nghĩ dòng nước là sóng thì không thể tìm được. Còn ý cười, còn theo câu hỏi của sư thì qua câu chuyện, qua cái ý trả lời của Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì như vậy thì Phật tử có nên làm phước bố thí hay không? Thì theo suy nghĩ của con thì làm phước bố thí nhất thiết là phải làm. Tại vì bố thí làm phước là cũng là một trong ba cái phương tiện ắt có cốt lõi để đưa đến thức trong sáng. Tại vì bố thí thì diệt trừ được tham lam, Còn giới hạnh thì diệt trừ được cái sân, và thiền định thì diệt trừ được si. Thì ba cái kiền ba chân này nó sẽ đưa đến thức trong sáng. Thì nếu có thức trong sáng thì mới nhận đợi được cái công đức vô lậu. Đó là ý thứ nhất. Còn ý thứ hai trong câu chuyện đó là Vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma là đệ nhất thánh nghĩa đế là gì? Thì Tổ Bồ Đề trả lời là Bất Nhiên Vô Thánh. Thì theo sự suy nghĩ của con thì câu hỏi của Vua Lương Võ Đế là câu hỏi của cái người còn nặng về tư tưởng, chưa có thực chứng và chưa có trải nghiệm. Do đó câu hỏi của Vua Lương Võ Đế về thánh nghĩa đế là câu hỏi dựa trên cái ngôn từ là pháp bát nhã, chứ chưa thật hiểu bát nhã. Tại vì người giác ngộ thì trí rộng tâm sáng suốt thì phải vượt trên cái khái niệm thánh phàm, chứ không thể đem pháp bát nhã để hỏi về bát nhã, mà pháp bát nhã là phải thực chứng thì mới hiểu được bát nhã. Và ý thứ ba của Vua Lương Võ Đế là từ hai cái ý trên thì nhà vua đã nặng về tư tưởng, đã không thấu hiểu được cái công đức vô lậu và không thấu hiểu được cái phước đức hữu lậu, cũng như không hiểu được cái pháp bát nhã đưa đến bát nhã. Do đó nhà vua lại hỏi tiếp là ai đứng trước trẫm đây? Thì Tổ Bồ Đề trả lời là không biết. Thì theo sự suy nghĩ của con thì với cái tư tưởng gặt rồng của nhà vua, Tổ cũng đã chặt đứt những cái gặt rồng, những cái chấp pháp chấp tướng đó để đưa nhà vua đến cái cốt lõi của đạo Phật. Nhưng mà hai lần nhà vua đều không nhận lại được, không ngộ được cái ý của Tổ. Do đó Tổ trả lời là không biết. Thì lần này thì Tổ muốn chặt đứt đi cái chấp tướng chấp ngã của nhà vua, để coi nhà vua hiểu được thì nhà vua hiểu, còn nếu nhà vua hiểu không được thì thôi, chứ Tổ cũng đã đem cái cốt lõi cho nhà vua, nhưng mà nhà vua cũng chưa nhận được. Thì bạch sư, thì ghi sự hiểu biết của con có bao nhiêu thôi, con xin hết ạ. Thì hồi nãy có cái cô nào đó muốn hỏi riêng tôi cái vấn đề mà tu và pháp môn tịnh độ của cô nào ở ngoại quốc đó, nhờ cô hỏi. Nhưng tôi thấy câu hỏi hay, nhưng mà câu hỏi đó phải có hiểu duy thức. Thì tôi hỏi rồi tôi giảng cho cô giảng lại cho cô đó được không? Cô nói được, nhưng mà tôi nghi quá. Thì thôi tôi nói để lên đây hỏi rồi tôi trả lời chung, mà không biết tôi có tiếp không, nó là cái vấn đề. Bạch sư, bạch đại chúng, là con có một người bạn ở nước ngoài, chỉ có một người mẹ ở tại Rạch Giá. Bà bị bệnh rồi bị xe đụng nữa, mà bà chỉ mới có 60 mấy tuổi thôi mà bị nằm một chỗ. Mà tự nhiên bà trước kia là đạo hòa hảo, nhưng mà sau đó bà nghe lời một số người khuyên tu theo pháp môn tịnh độ, thì bà tụng niệm suốt ngày Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và lạ một điều là tự nhiên bây giờ bà trở lại khỏe mạnh bình thường, đi lại được, và có thể một ngày bà lại trên hàng trăm lại, lại Phật hàng trăm lại mà không thấy mệt. Cho nên là cái chị này, chị là tên Xuân, là con của bà già, bà cụ ở tại Trạch Giá đó, nói là từ đó trở đi em tin pháp môn tịnh độ, và em ngày nào em cũng tụng niệm, và bây giờ trong đầu em lúc nào cũng có Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy chị hãy tìm sư Giác Khang để hỏi giùm em là em đã tu đến độ như vậy rồi, bây giờ em phải tu như thế nào, phải nghe băng đĩa nào, hoặc tu theo pháp môn nào, vì em muốn là em sẽ tu càng ngày càng tinh tấn hơn và được giải thoát, em không muốn trở về cõi xác phàm này nữa. Và con xin chuyển lời của chị Xuân đó để mà hỏi sư, thì bây giờ là sư trả lời chung với lại cả hội trường. Con cảm ơn sư. Tôi xin dựa hai câu hỏi của cô đây. Câu thứ nhất là cô xưng gì đó hỏi cho bà mẹ, tức là bà nhờ niệm Phật bà hết bệnh. Thì quý vị đã biết tôi đã giảng nhiều rồi, vấn đề hết bệnh đó là vấn đề thần thông, chứ không phải là vấn đề trí tuệ. Mà thế giới nhất niệm thì hãy niềm tin vững, thì tất nhiên nó linh thôi. Hễ mà tin thì nó linh, hễ cảm thì nó ứng, mà có cảm thì có ứng. Do cái niềm tin của về tịnh độ rất của bà đó rất là cao, tin sâu, thì tất nhiên tất cả bệnh tật đều phải tiêu trừ. Nhưng cái đó không phải là bát nhã, nhưng mà đó là chuyển nghiệp. Cái nghiệp ác, nghiệp khổ đau của bà được chuyển hết, thì cái đó là thế giới của nhất niệm. Nếu mà có giảng sanh thì về hạ phẩm. Hạ phẩm hạ sanh, hạ sanh trung sanh, hạ phẩm thượng sanh. Nếu bà niệm tinh tấn thì hào quang Di Đà cảm sẽ chiếu vào thân thể của bà 3/4, tư tưởng của bà có 1/4, thì bà cảm thấy khỏe khoắn, sảng khoái vô cùng trước giờ chết. Nãy tôi có nói rồi, thì tất nhiên là bà sẽ mỉm cười, thấy A Di Đà đến tiếp dẫn mình, thì tắc thở bà lập tức về hạ phẩm thượng sanh của Phật A Di Đà. Còn nếu mà cái niềm tin của bà vừa vừa thì hào quang Di Đà chiếu vô cái xác thân bà 2/4, không phải đợi khi chết mà ngay bây giờ cũng vậy. Nếu có niềm tin vững thì nói vậy, thì khi bà có bệnh muốn chết qua đời thì bà cũng tương đối tỉnh táo, nhưng mà không bằng cái hào quang Di Đà chiếu 3/4. Thì bà có thể gật đầu như con cái, bà nói có Phật đến rước mẹ và bà gật đầu bà chết. Thì đây là hạ phẩm trung sanh. Còn nếu bà niệm ít, cái niềm tin bà ít hơn, cái thời giờ bận con cái, bận gia đình, thì có hào quang Di Đà chiếu vào cơ thể của bà có 1/4, còn tư tưởng của bà tới 3/4, thì tất nhiên bà không khỏe khoắn bằng 2 trường hợp trước, nhưng vẫn được tiếp dẫn. Thì cái định lực yếu thì cái tỉnh táo không được nhiều. Hỏi bà có niệm Phật không, bà không thể mỉm cười được và cũng không thể gật đầu được, nhưng bà có thể chớp mắt. Rồi mẹ có, mẹ mỉm cười không được thì mẹ gật đầu, mẹ không được mẹ chớp mắt, thì bà chớp mắt rồi bà chết. Giảng sanh về hạ phẩm hạ sanh. Còn nếu mà bà mê man thì đụng đâu sanh đó, thì hên xui, tức là sinh xong. Nếu bà nhớ tới việc ác trong cuộc sống, bởi vì cuộc sống mình làm bao nhiêu đều chứa trong bà già, 1 năm, 2 năm, lúc còn nhỏ, 5, 10 năm về trước, vẫn còn nằm trong linh hồn. Bây giờ nó phát hiện ra, lúc còn nhỏ mình đi học, mình ăn cắp xoài, cắp ổi ra bên giường ta, nó hiện ra, bà tắc thở 4 đường ác. Cái cận tử nghiệp nó quan trọng vậy đó. Còn nếu mà cái tư tưởng thiện, hồi nhỏ mình đi quỷ lạo, mình thấy bà già, mình dẫn qua lộ, mà cái hình ảnh nó hiện ra rồi tắc thở, sanh về cõi trời. Còn nếu quý vị có phát nguyện, thì cái đó giảng sanh về cõi Phật. Phát nguyện là A-di-đà ơi, con không muốn về cõi trời. Thì A-di-đà nhất niệm mà, cái đó là cõi trời đó. Thì bây giờ mình không muốn về cõi trời, mình nói A-di-đà ơi, con muốn về cực lạc, thì A-di-đà hiện ra lập tức mình về cõi Phật. Còn nếu mình nhớ tới lúc mình niệm Phật, mình đi Phật thất vô tịnh sáng ngọc trường, nhớ tới cái đó thì tắc thở giảng sanh lập tức về cõi cực lạc. Trong đó là có phát nguyện rồi. Hiểu kịp không cô? Thì đại khái đại chúng phải hiểu cái đó. Cái đó là nói với bà lão, mà nói rằng bà niệm 1 ngày 1000 câu niệm Phật, 1000 số chuỗi vậy đó, cái đó coi chừng sai lầm. Niệm Phật không phải ở chuỗi, niệm Phật không phải ở miệng, niệm Phật không phải ở 4 chữ 6 chữ, niệm Phật không phải la lớn tiếng, niệm Phật không phải niệm nhỏ, niệm Phật không phải niệm Phật thầm. Quý vị phải nhận cái đó cho nó rõ, để không khéo là luân hồi. Mà niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Mà ở đây quý vị chưa tới chân tâm thì nương vào vọng tâm. Vọng tâm quan trọng nhất là cái tư tưởng. Nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Thì cái nhớ nghĩ này nó do ý chí mặt na lấy chất liệu ở trong ai lại gia tôi có giảng nãy cung cấp cho nó thì nó nhớ, nó nghĩ, nó tưởng. Thì khi xác thân này chết rồi, cái nhớ nghĩ tưởng vẫn còn. Nhờ nhớ nghĩ tưởng Phật một cách tha thiết thì cảm A-di-đà phải hiện ra. Thì Ngài đưa cái bông sen bằng hào quang, tức là chúng ta không nắm được, nó xuyên suốt. Thì cái nhớ nghĩ tưởng mình bỏ cái xác thân, bỏ cái ốc này để nhập vào cái bông sen, thế là mình chết lập tức, sanh về xứ Cực Lạc. Hiểu không? Đại chúng hiểu không? Ai còn sở nghi gì cứ hỏi. Còn không là tôi qua giai đoạn thứ hai của cổ, vì từ giờ nó có hạn thôi. Cô đó hiểu không? Có thể về nói với cô xưng có gì đó được không ấy, thì đem cái đĩa này đưa cho cổ, thấy không? Nếu bà mẹ tiếp tục đó thì vấn đề niệm Phật lại Phật tốt chứ không phải xấu. Nhưng mà cái đó không phải là quyết định dẫn sanh. Nếu tôi lại Phật một ngày 1000 lại, tôi lần chuỗi một ngày 10 sau mà tôi nhớ con, nhớ tiền bạc, bảo đảm không dẫn sanh. Cái quan trọng là cái nhớ, khẩu nghiệp, thân nghiệp không quyết định cho sự giảng sanh. Mà giảng sanh là do tư tưởng ý nghiệp, thân, khẩu, ý, ý nghiệp là chánh. Bây giờ tôi ngồi đây tôi không niệm Phật, tôi không lại Phật, mà luôn luôn tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, tôi tắt thở tôi giảng sanh không? Giảng sanh không? Ở giảng sanh. Mà cái đó khó làm mà, đừng có bắt chước, tôi nói là nói cho rành vậy thôi. Còn người sơ cơ mẫu giáo, thân lại Phật, miệng niệm Phật, thì cái ý nó dễ nghĩ, nó dễ nghĩ. Còn tôi đã làm lâu rồi, trình độ cao rồi, tôi không cần lại Phật, không cần nghĩ tới Phật, không cần miệng niệm Phật, mà luôn luôn tôi nhớ thôi. Tôi không cần lớn tiếng, không cần niệm thầm, mà tôi không niệm Phật, không gì hết, mà tôi chỉ ngới nghĩ thôi. Tôi nắm ngay cái cốt lõi là cái ý nghiệp thì giảng sanh. Còn bây giờ tôi niệm cho nhiều, tôi la lớn sùm A Di Đà Phật, mà tôi có nghĩ con, nghĩ tiền bạc không, làm sao giảng sanh? Cái thân, cái khẩu là cái phụ thuộc, cái chánh là cái ý nghiệp, cái tư tưởng của mình. Có về có nói lại với cổ được không? Cái này là đi vào duy thức đó. À, vậy tôi nói là cô lập lại khó lắm, thì có thể cô xin cái đĩa ở đây đem về mở cho cô nghe. À, cái đó là cái thứ nhất trả lời cho mẹ cô. Cô đồng ý không? Hay còn có thắc mắc cái gì cô hỏi nữa? Còn được rồi, tôi qua tới vấn đề trạng thái của cô. À, bây giờ cô hỏi tu pháp môn gì? Thì trong tất cả pháp môn của Phật, pháp môn nào cũng quý hết ạ. Pháp môn chỉ là dối gạt, đó là cái thuốc để trị bệnh cho chúng ta. Có 84.000 cái phiền não thì sẽ có 84.000 cái thuốc để trị bệnh. Cũng như tôi nhức đầu thì tôi có thể uống thuốc nhức đầu. Nhưng mà người khác cũng nhức đầu, mà tôi đưa thuốc nhức đầu cho tôi thì có thể không đúng. Nhức đầu nó có nhiều thứ. Do bao tử nóng nhức đầu, do gan nóng nó nhức đầu, do cái đường ruột nóng nó xông nhức đầu, thì phải có thầy thuốc bắt mạch cho đúng. Thì cái thuốc mà trị hết bệnh tôi có thể trị người khác không hết. Thì có thể là pháp môn thiền định nó hợp với tôi mà người khác không hợp. Có thể pháp môn tịnh độ hợp người này không hợp người khác. Mà tất cả pháp môn chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng là dối gạt thôi, để đưa về cõi Phật, đưa về cái không pháp môn. Mà thời buổi này chúng ta làm cái đó không được. Có Phật thì dễ. Cái không pháp môn là tôi nói nãy là cái trí tuệ đấy. Còn cái pháp môn là cái tư tưởng. Thành ra tôi muốn quý vị nắm cho vững giữa trí tuệ và bát nhã, ý dễ bát nhã và tư tưởng. Thì ở này nó cũng liên quan tới cái đó. Nhưng mà thời buổi này chúng ta không thể qua bát nhã được. muốn qua Bát Nhã phải có thầy sáng, có bạn lành, có đầy đủ điều kiện thì mai ra mới nhận được cái bất tử. Thời Đức Phật còn sống thì vậy, cái đức Đức Phật rất là lớn. Quý vị có thể đến nghe Đức Phật thuyết pháp một lần, quý vị đắc quả thánh nhập lưu liền. Còn đến nghe tôi 1000 lần chưa chắc đắc quả thánh, bởi vì tôi không biết có đắc quả thánh hay không. Đắc quả người trời thì được. Còn Đức Phật là vị vô thượng sư, vị trí tuệ đệ nhất mà. Thành ra cái đức của Ngài rất là lớn. Còn tôi thì cái đức tỷ nhiên là ít rồi đó. Thì làm sao tôi làm cho quý vị hiểu được cái bất tử? Thì thời buổi này Đức Phật mới tương truyền rằng các con khó mà qua đạo Phật. Thành ra lúc mà ta đắc quả, ta tính không giáo hóa, nhưng mà lúc đó còn ta. Thành ra ta giáo hóa được 1250 vị đều đắc thánh quả hết, có mình A Nan là nhập lưu thôi. Nhưng sau 1500 năm về sau là thời mạt pháp, đúng là 1000 chánh pháp, 1000 tượng pháp, 10000 mạt pháp, nhưng mà thâu người nữ cho nên mất 500, tức là 1500 năm về sau là mạt pháp. Pháp thì không mạt, mà mạt cái gì? Vì cuộc sống quá đầy đủ, tiện nghi quá dồi dào, vật chất lên cao ngút trời, mà cái tâm con người là cái tâm tham. Mà nếu không có tiền bạc, không có vàng thì cái tâm tham nó không có khởi được. Có hột giống tham mà bây giờ thiếu đất nước được phân bón thì nó không lên được. Đó là thời Đức Phật. Rất là đơn giản, mấy ông nào lớn, mang bà nào lớn tuổi thì biết. Hồi 40-50 năm về trước tôi cũng thấy nè, không có điện như bây giờ đâu. Ở thôn quê tối hù, hoàng soàn sống với trăng sao, nhưng mà con người rất là hạnh phúc. Ông già bà lão chúng ta kêu ông cố, ông ngoại gì đó, thì chúng ta thấy rằng sống như nhau răng lông đầu bạc, 80-90 tuổi vẫn còn ăn ở nhau. Còn bây giờ tuổi trẻ bây giờ ly dị nhau ăn cơm bữa, hỏi mấy người Việt kiều thì biết. Vật chất lên đầy đầu, rồi cái lòng tham thì vợ chồng gây lộn nhau tối ngày. Bây giờ điền bạc là hạng nhất. Thì trong cái báo mà Văn Hóa Phật Giáo viết ra tới cười, có tiền mua tiên mua Phật. Tiền là sức bật của cuộc sống, tiền là sức sống của tuổi trẻ, tiền là sức khỏe ông già. Rồi cái gì dài dài là tiền là trên hết, hết ý. Bây giờ giết nhau cũng vì tiền. Thế giới mà chiến tranh cũng do tiền. Đại chiến thứ nhất là kinh tế, đại chiến thứ nhì là kinh tế, bây giờ đại chiến thứ ba sắp nổ nữa, sắp tận thế nữa, cũng là tiền. Ác nghiệp chi mi lắm rứa tiền, mi làm nhân loại quá ra điên. Do đó bây giờ khó mà tu, quý vị bây giờ cũng nhờn tiền bạc không? Nhất là mấy người Phật tử mà giàu có, tối ngày cái lo vàng lên giá, đô la xuống giá gì tùm lum hết. Đó là Phật tử nói với tôi à. Tôi thì không biết, tôi thì không có các bạn nào hết. Tôi nghèo nhất thế giới, mà tôi cũng giàu nhất thế giới. Chưa chắc quý vị giàu hơn tôi, mà nghèo cũng chưa chắc quý vị nghèo hơn tôi. Nghèo không có đồng xu dính tôi. Mà tôi giàu nhất là tôi muốn cái gì có cái nấy, muốn theo giới luật. Tôi xin như vậy là quý vị cho liền à. Bởi vì quý vị kính tôi. Kính tôi là nhờ cái gì? Nhờ giới luật. Giới luật bảo vệ cho tôi. Thành ra Đức Phật còn tại thế Ngài nói sau này không ai bảo vệ cho các con đâu, chỉ có giới luật thôi. Quý vị sát sanh trộm cắp tà dâm thì công an bảo vệ quý vị. Nó mời vô nó quánh chết luôn. Còn quý vị giữ giới đàng hoàng thì quý vị không bị cái gì hết. Thành ra cái quan trọng là chúng ta phải cố gắng giữ giới. Thành ra mỗi lần mà tôi truyền giới rồi tôi Đức Phật nó lập lại được Đức Phật đó. Giữ giới thì được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, phước sanh huệ trưởng. Đó là cái thứ nhất. Giữ giới thì được đầu thai tái sanh vào cõi trời, hoặc giảng sanh về xứ Phật. Giữ giới thì được đắc quả quả A-la-hán nhập Niết Bàn. Nếu chưa thì tất cả giới là quan trọng nhất. Thì quý vị cố gắng giữ giới cho đến trọn đời, chớ nên để lắm nhơ. Mà quý vị có 5 điều thôi, tôi phải 250 điều, mà kêu trả không ai thuộc hết. Có 10 chữ à: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mà kêu quý vị trả coi. Thì tới tôi bắt trả hay không? Mỗi người phải trả cho tôi. Anh đâu Phật tử gặp tôi đầu tiên đó, tôi không có nói chuyện đời. Có thọ giới chưa? Mà sư có, trả coi. Không thuộc. Có khi thuộc thì lộn mèo. Lộn mèo là cái gì vậy phải không? Mà sư giới thứ nhất là không trộm cắp, giới thứ nhì là không uống rượu. Tôi nói trời ơi, đâu mà kỳ cục vậy? Mày thứ lớp chứ. Tại sao thứ lớp? Vì cái sát sanh nó quan trọng nhất, khó giữ. Thành ra Đức Phật mới vô để nó trước. Không sát sanh mới trộm cắp là kế đó, rồi không tà dâm mới kế đó, không nói dối kế đó, rồi cái không uống rượu là cái giới dễ nhất mà là khó nhất, bao trùm hết tất cả. Ta nói mũi dại lái chịu đòn, thì cái lái không uống rượu này là bao trùm hết. Hễ mà uống rượu say xưa thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, hiểu lầm hết. Thôi vậy là tôi giảng đầy thì trả lời cho cô đó. Thì cô về cô nói với cổ là muốn tu thì pháp môn nào cũng được, nhưng mà thời buổi này chúng sanh ngu si thì cố gắng theo tịnh độ là dễ hơn. Tịnh độ cũng nhất niệm thôi, mà thiền tông minh sát tuệ tất cả ngoại đạo cũng là nhất niệm thôi, nhưng mà không có sự gia trì của Đức Phật. Mà nếu không có gia trì của Đức Phật thì mình chết không vãng sanh được, vừa tự lực vừa có tha lực. Thì khi mình có té ngã đó thì Đức Phật sẽ hộ độ cho mình. Còn tự lực mình thì vãng sanh về cõi trời, mà nếu thêm tha lực thì thay về cõi trời mình có thể về cõi Phật. Cho đến ở trong kinh đó, quả thánh thứ nhất là nhập lưu, thứ nhì nhất lai, theo ba bát lai, không thể về tịnh độ được nếu không có sự gia hộ của Đức Phật. Mình nói chúng ta thấy có quan trọng của pháp môn tịnh độ. Vậy thì pháp môn tịnh độ muốn giảng sanh phải làm sao? Thì thường thường là tính, hành và nguyện. Hai tóm lại, có hai cái thôi, ba tôi rút lại còn có hai. Là phải nhất niệm và phát nguyện. Mà cái nhất niệm thường thường bị hiểu lầm. Nhất niệm là gì? Cô hỏi cổ coi cổ có biết nhất niệm không? Nãy cổ kể đó, là niệm Phật một ngày, mẹ cổ một ngày, 1000 sâu chuỗi, rồi 1000 câu, rồi niệm một ngày lại 100 lại, không ích lợi gì hết. Nếu lại Phật mà nhớ con, nhớ tiền bạc thì không ích lợi gì hết. Nhưng không phải là không niệm, không lại, lại thì tốt. Lại nhiều thì do đó mình dễ nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Còn lại Phật để nghĩ tường bạc, để thương con cháu thì cái này lại 1000000 lại cũng không vãng sanh được. Cô về nói với cổ quan trọng ở chỗ đó. Còn nếu mà người bệnh tật, người ác khẩu làm sao niệm Phật được? Niệm Phật đâu phải ở cái miệng. Tôi đi vùng sâu vùng xa, tôi bị cái vụ đó mà tôi lội vô sông sâu. Mấy bà già niệm Phật rất nhiều. Mà tôi hỏi bà niệm Phật bằng cái gì, lấy cái gì niệm Phật? 10 người hết 9 người. Bà sư lấy cái miệng mà niệm Phật. A Di Đà Phật mới kêu là niệm Phật. Con nói hổng miệng niệm mà không, hổng miệng làm sao niệm chứ. Chết chưa, không nắm vững pháp môn tịnh độ. Bây giờ tôi không niệm gì hết mà nói có người còn nói lời lớn tiếng thì mới vãng sanh, niệm nhỏ tiếng không vãng sanh, chết chưa. Có người nói niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, 4 chữ không vãng sanh, 6 chữ mới vãng sanh. Nam Mô là kính lại, không kính lại là bất kính, không vãng sanh, chết chưa. Cãi nhau tùm lum. Rồi lại hỏi tôi, tôi nói khỏi niệm bây giờ cũng vãng sanh. Niệm Phật là niệm tâm, niệm linh hồn. Linh hồn niệm Phật chứ không phải là miệng, không phải là niệm nhiều, không phải là niệm ít, mà là ở cái nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Cái này còn hoài, khi chết rồi cái nhớ nghĩ còn. Cái nhớ nghĩ giống như cái làn sóng, như trong cái luồng điện, nó mượn cái bóng đèn để nó phát ra cái nhớ nghĩ, nó phát ra cái ánh sáng. thì ánh sáng này không phải là bóng đèn, mà chính là luồng điện linh hồn. Hiểu kịp không? Từ nay niệm Phật cho đúng rồi, thì tới tôi hỏi mà trả lời sai là tôi cạo tóc à. Chịu không? Đó, thành ra muốn giảng sanh chỉ có hai cái thôi. Một là phải nhất niệm, hai là phải phát nguyện. Nhất niệm thì về cõi trời. Giờ con không muốn A-di-đà tiếp dẫn con, giờ hỏi con nhất niệm chưa? Nhất niệm rồi mà làm sao biết mà nhất niệm? Tôi đã giảng lần nữa ha, đúng hết giờ đó. Nhất niệm là niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Niệm Phật khỏi đếm chưa gọi là nhất niệm. Nó chưa đầy ái lại gia đâu, chưa đầy linh hồn mà đâu. Trong linh hồn mà có chủng tử ác, chủng tử thiện. Bây giờ quân tập chủng tử niệm Phật vô 1000 câu, nhớ Phật có 500, còn 500 nghĩ bảy. Vô đó chủng tử ác nó tiêu diệt hết 300, còn 200. Bây giờ phải bền, tinh tấn, làm hoài, làm hoài, làm hoài. Thì chủng tử niệm Phật hàng ngày nó một nhiều, thì nó diêu diệt chủng tử ác lại. Tới chừng nó đầy thì sao? Nó tràn ra. Ví dụ nào niệm Phật nhiều thì biết. Tự nhiên tôi muốn niệm là tôi nghe trên không gian, là linh hồn tôi nằm trên đó, nó phát ra tiếng niệm Phật. Thì không gian đó là linh hồn, niệm Phật bằng linh hồn. Linh hồn thì nó tự nhiên nó ra, chứ mình không cố ý. Thì tư tưởng tôi bắt gặp mới cố ý tống trở vô nữa. Rồi linh hồn nó đầy, nó tràn trở ra, tôi tống trở vô, nó tràn ra, tôi tống vô. Thì giữa linh hồn và tư tưởng hai cái khắn chặt lấy nhau, thì không có tư tưởng nào xen vô được. Cái này mới gọi là nhất niệm. Thì thôi vậy, trước khi dứt lời, tôi cũng xin cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo.